Chương 2451, ta là sợ các vị đổi ý. Biết rõ là đi lên chịu chết. Ai còn sẽ đi lên khiêu chiến, trong lòng Cổ Huyền Hư sợ hãi, từng bước lui về phía sau, liền muốn phải ly khai, bất quá, hắn vừa quay người, liền bị Thánh Thiên Chấp Pháp đệ tử ngăn lại, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng mà nhìn Cổ Huyền Hư kia, theo như lôi đài quy củ, một khi báo danh cũng tham gia rút ra bản số, không thể trên đường rời khỏi, ngươi bây giờ chỉ có lên đài khiêu chiến mà thôi, chỉ có lên đài khiêu chiến, Cổ Huyền Hư sắc mặt càng là hoàn toàn trắng bệch, Hoàng Tiểu Long lời này một cái khác tầng ý tứ, không thể nghi ngờ là nói, hắn hiện tại chỉ có lên đài nhận lấy cái chết, không chỉ có Cổ Huyền Hư, liền vẫn không có thể lên đài khiêu chiến Hắc Diệt tộc thiên tài thánh tử Trần Bạc, Xích Diễm Thánh môn thiên tài thánh tử đám người Long Ý cũng đều sắc mặt trắng bệch, trong nội tâm khó nén khủng hoảng, có được Thánh Hoàng thành đạo thánh cách, tu luyện Hạo Nhật Kim Luân trưởng Phương Hưng Cổ Hoàng Thánh địa lên đài khiêu chiến, đã chết, có được nghịch mệnh thánh cách, cũng có thể so với thủy tổ đạo khí Ô Xà Thường Tùy Vân Phong lên đài khiêu chiến, cũng đã chết. Tùy Vân Phong trước khi chết tiếng kêu thảm thiết, hiện tại tự hồ còn quanh quẩn giữa không trung, hiện tại, sắp lên đài Cổ Huyền Hư, cũng sẽ chết, tuyên cua tui nét, như vậy cái thứ 4, cái thứ 5, cái thứ 6, rất nhanh thì đến phiên bọn hắn như lên đài, có thể tưởng tượng hậu quả, tộc trưởng, môn chủ, Trần Hoàng, đám người Long Ý không ai không cầu viện mà nhìn về phía Hắc Diệt tộc tộc trưởng đám người Chim Trí Viễn cùng Xích Diễm Thánh môn môn chủ, Chim Trí Viễn đối với Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long, lôi đài này quy củ, lúc trước đều là ngươi quyết định lôi đài này quy củ, căn bản không công bằng, lôi đài khiêu chiến, xác nhận tự nguyện, ngươi không thể bắt buộc người khác lên lôi đài, không sai, cái đó sợ ngươi là Thánh Thiên Tứ Thủy tổ thân truyền đệ tử, cũng không có thể như vậy khi dễ nhỏ yếu đi. Xích Diễm Thánh môn môn chủ cũng phụ họa lớn tiếng nói, đây căn bản cũng không công bằng, rõ ràng là vũng hố giết chúng ta phần đông thế lực trọng điểm bồi dưỡng thánh tử. Lam Kình tộc nhóm thế lực cũng nhao nhao phẫn nói chỉ trích Hoàng Tiểu Long, tại đám người Chim Trí Viễn trong miệng, Hoàng Tiểu Long phản ngược lại thành một tên ác bá, thì ỷ vào thân phận, khi dễ bọn hắn, nhìn xem tình cảm quần chúng công phẫn đám người Chim Trí Viễn, Hoàng Tiểu Long cười lạnh, lúc trước các ngươi nghĩ đến cướp đoạt ta Hồng Mông Thánh khí thời điểm, tại sao không nói không công bằng, lúc trước đám ta cùng ngươi định xuống lôi đài quy củ thời điểm, các ngươi đều đáp ứng thời điểm, tại sao không nói không công bằng. Hiện tại lôi đài bắt đầu, các ngươi mới mà nói không công bằng. Mới nói ta vũng hố giết các ngươi phần đông thế lực trọng điểm bồi dưỡng thánh tử, Chim Trí Viễn, đám người Xích Diễm Thánh môn môn chủ không từ một nghẹn, thần sắc ít nhiều không được tự nhiên. Lúc này, Cổ Huyền Hư kia thân hình thoát một cái, muốn thi triển độn thuật thoát đi, bất quá, Cổ Huyền Hư lại trốn chỗ nào được, lập tức liền bị Thánh Thiên một vị cửu kiếp bán thánh chấp pháp đệ tử bắt trở về, sau đó ném tới trên lôi đài, tự nhiên. Kết quả của Cổ Huyền Hư này có thể đoán được, 2 phút đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long liền đem Cổ Huyền Hư thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể thôn vệ sạch sẽ. Trên lôi đài, Hoàng Tiểu Long cư cao lâm hạ nhìn xem dưới đài Lý Sâm, nói ra, Lý Sâm sư huynh dụng tâm lương khổ, vậy mà tìm thiên phú như vậy đệ tử giỏi đến cho ta luyện tập, Lý Sâm sắc mặt rất khó coi. Hoàng Tiểu Long nói xong, không để ý đến Lý Sâm, ánh mắt đã rơi vào thiên tài thánh tử Viên Lâm Lam Kình tộc trên người. Viên Lâm này rút được số thứ 4 bài, Viên Lâm sắc mặt cho tàn, hai mắt khó nén trong nội tâm sợ hãi, lại là 2 phút đồng hồ sau, số thứ 4, rất nhanh, là số thứ 5, số thứ 6, hơn 1 giờ qua đi, vòng thứ nhất đại biểu cho Cổ Hoàng Thánh Địa, Khống Thú Thánh Địa, Hắc Diệt Tộc, Xích Diễm Thánh Môn, Lam Kình Tộc cùng 39 cái thế lực thiên phú yêu nghiệt 39 cái thánh tử, đều được Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách tiến hóa bổ vật, Hoàng Tiểu Long nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Phương Hưng, Tùy Vân Phong, Cổ Huyền Hư, Viên Lâm cùng 39 người, mỗi cái thiên phú trác tuyệt, quả thật là siêu cấp lớn bổ A, mới 39 người, dĩ nhiên cũng làm để cho Hoàng Tiểu Long ba đại thành đạo thánh cách tiến hóa không ít, Hoàng Tiểu Long suy đoán, hiện tại, hắn ba đại thành đạo thánh cách hẳn đã tiến hóa đến bài danh trước 30 rồi, đáng tiếc không có 10 thứ hạng đầu thành đạo thánh cách. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, nếu là có thể thôn phệ một cái 10 thứ hạng đầu thành đạo thánh cách, hắn ba đại thành đạo thánh cách chỉ sợ đều có thể thoáng cái tiến về phía trước hóa vài tên. Hoàng Tiểu Long dáng tươi cười mà nhìn dưới đài Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn, Chim Trí Viễn, Tà Bất Phàm, đám người Lý Sâm, vòng thứ nhất khiêu chiến chấm dứt, các vị có thể phái đệ tử tham gia vòng thứ hai khiêu chiến. Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn, đám người Chim Trí Viễn ai cũng sắc mặt khó coi, còn phái khiến đệ tử tham gia vòng thứ hai khiêu chiến. Hoàng Tiểu Long này thuần túy vỡ là khiêu khích cùng trào phúng. Đứng ở Đoạn Huyền, đám người thân Kiệt Văn bên người tất cả thánh địa, tất cả thế lực thiên tài thánh tử, cũng đều một hồi kinh hoảng, sợ bị môn chủ chọn trúng. Hoàng Tiểu Long, Ấn Lôi Đài quy củ, vòng thứ nhất sau khi kết thúc, chúng ta là có thể không phái đệ tử tham gia vòng thứ hai khiêu chiến. Tà Bất Phàm lạnh lùng mà nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, không sai, phái không phái đệ tử tham gia vòng thứ hai khiêu chiến, chủ muốn xem quyết định của các ngươi, nhưng mà này Hồng Mông thánh khí, các ngươi không muốn. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long một ngón tay rưỡi không cái kia trăm vạn trượng long thân cực lớn được kinh ngạc lòng người Hồng Mông thánh khí, nhìn xem giữa không trung cái kia Hồng Mông thánh khí, Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn, Chim Trí Viễn, Tà Bất Phàm, đám người Lý Sâm ai cũng đáy mắt hiện lên nóng bỏng. Nói bọn hắn không muốn cái kia Hồng Mông thánh khí đó là giả, chẳng qua là, bọn hắn cũng biết, bọn hắn phái đệ tử tham gia vòng thứ hai khiêu chiến, chẳng qua là không không chịu chết. Nhìn ra Đoạn Huyền, trong lòng đám người Thân Kiệt Văn ý động, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt cười nói, như vậy đi, các vị có thể duy nhất một lần phái 10 vị đệ tử lên một lượt đài khiêu chiến, cái gì? 10 vị đệ tử lên một lượt đài khiêu chiến. Đám người Đoạn Huyền ai cũng bật thốt lên, Hoàng Tiểu Long, thật coi. Thân Kiệt Văn vui mừng nhưng truy vấn, không sai. Hoàng Tiểu Long cười nói, Khắc Lôi Đài quy củ không thay đổi, nhưng là các ngươi có thể phái 10 vị tứ kiếp bán thánh trở xuống đệ tử lên một lượt đài, đương nhiên, các ngươi như ai chịu buông tha cho, ta cũng sẽ không bắt buộc các vị, cái hắn muốn chính là loại này hiệu quả, cho Đoạn Huyền, đám người Thân Kiệt Văn hy vọng, thực lực của Hoàng Tiểu Long hắn tuy mạnh, nhưng mà 10 vị đệ tử lên một lượt đài liên thủ, tổng có hy vọng có thể đánh bại Hoàng Tiểu Long hắn chứ, đã có này niềm hy vọng, hắn cũng không tin Đoạn Huyền, đám người Thân Kiệt Văn sẽ buông tha cho. Quả nhiên, Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn, Chim Trí Viễn, đám người Tà Bất Phàm đều đáp ứng phái đệ tử tham gia vòng thứ hai khiêu chiến, liền Lý Sâm cũng phái 10 người đệ tử, chậm. Ngay tại tất cả vị đệ tử muốn lên trước rút ra bản số lúc, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, trong lòng Đoạn Huyền máy động, nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi không phải là muốn đổi ý chứ? Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười cười, ta là sợ bắt đầu tỉ thí về sau, các vị vừa muốn giống như trước đổi ý, nói cái gì ta lấy mạnh hiếp yếu. Đoạn Huyền mặt đỏ lên, bảo đảm nói, tuyệt đối sẽ không. Thân Kiệt Văn, đám người Chim Trí Viễn cũng lời thề son sắt, vì vậy, bắt đầu rút ra bản số. Lâm Tiểu Oánh thấy thế, nhưng là lo lắng, 13 như thế nào ngu như vậy? Thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng là hắn thật sự coi chính mình có thể một người đối phó 10 người liên thủ phải không? Côn Vớt Bi, Truyền Quen Ti, cầu chia sẻ, chương 2452, một chưởng đánh bại. Có lẽ Hoàng Tiểu Long có nắm chắc cũng không nhất định. Đàm Quyên lắc đầu nói, hôm nay lôi thai chi chiến, Hoàng Tiểu Long chỗ triển lộ thiên phú và chiến lực kinh người, để cho nàng nội tâm thật sâu kinh ngạc, đến bây giờ vẫn đang khó có thể bình tĩnh. Nàng đôi mắt đẹp phức tạp nhìn chằm chằm vào trên lôi đài Hoàng Tiểu Long. Đã từng, nàng tự xưng là thiên phú vô song, coi như là Hoàng Tiểu Long có thể tìm hiểu 12 thánh bia cũng chưa chắc có thể mạnh hơn nàng, nhưng là bây giờ, nàng mới phát hiện thiên phú của Hoàng Tiểu Long quả thật là vượt quá thế nhân tưởng tượng. Hoàng Tiểu Long lúc này mới bái nhập thánh thiên bao lâu a, thành đạo thánh cách dĩ nhiên đã tiến hóa đến 30 tên, thật không biết Hoàng Tiểu Long này là thế nào sinh ra, này thiên địa vẫn còn có như vậy yêu nghiệt. Quý Tâm Di cũng là tâm tình phức tạp nói, lại để cho hắn tu luyện cái mấy vạn năm, chẳng phải là muốn thánh cảnh đẳng cấp cao. Thậm chí khả năng thánh cảnh cửu trọng, thánh cảnh cửu trọng, dùng Hoàng Tiểu Long chiến lực, một khi đột phá đến thánh cảnh cửu trọng, cái kia chính là thủy tổ phía dưới vô địch, đến lúc đó cũng chỉ có thủy tổ mới có thể áp chế được quái thai này chứ. Quý Tâm Di thầm nghĩ, nghe sư tỷ Đàm Quyên nói Hoàng Tiểu Long có lẽ có nắm chắc, Lâm Tiểu Oánh sững sờ, nàng xem thấy trên lôi đài Hoàng Tiểu Long, hắn thật có thể một người độc chiến 10 cái tam kiếp đệ tử của bán thánh liên thủ, không hề nghi ngờ, cổ hoàng thánh địa, khống thú thánh địa nhóm thế lực này vòng thứ hai chỗ sai phái 10 cái tam kiếp bán thánh đệ tử, khẳng định cũng là thiên phú trác tuyệt, chiến lực cực cao, Hoàng Tiểu Long thật sự có nắm chắc có thể mỗi lần đánh bại 10 người liên thủ sao? Một vòng 39 lần, Hoàng Tiểu Long cho dù là có thể thắng được phía trước mấy lần, chỉ sợ cũng phải bị thương. Về sau, khẳng định càng ngày càng có thể chống đỡ. Tại Lâm Tiểu Oánh lo lắng ở bên trong, các đại thế lực vòng thứ hai rút ra bản số kết quả đi ra, rút thăm được thứ nhất là Xích Diễm Thánh Môn. Xích Diễm Thánh Môn môn chủ chứng kiến kết quả, không khỏi dáng tươi cười, hắn đối với cổ hoàng thánh địa đám người Đoạn Huyền nói, Đoạn Huyền môn chủ, chư vị, xin lỗi, lần này vòng thứ hai, Xích Diễm Thánh Môn ta độc chiếm vị trí đầu. Đoạn Huyền Mặc cười ra không cười, chờ Xích Diễm Môn chủ thắng, chúng ta thiết yến cho Xích Diễm Thánh Môn ăn mừng. Ý trong lời nói, không thể nghi ngờ là nói tỷ thí còn chưa bắt đầu, ngươi bây giờ cao hứng không khỏi quá sớm, chờ Xích Diễm Thánh Môn thắng lại cao hứng không muộn. Xích Diễm Thánh Môn môn chủ nghe vậy, cười ha ha một tiếng, dường như không nghe ra đối phương ý trong lời nói, như thế, ta trước đa tạ Đoạn Huyền môn chủ. Sau đó đối với đại biểu Xích Diễm Thánh Môn 10 cái tam kiếp bán thánh đệ tử gật đầu, lúc này, Xích Diễm Thánh Môn cái kia 10 cái tam kiếp bán thánh đệ tử đồng thời phi thân lên, rơi thân lôi đài, 10 người tất cả trang web phương vị, toàn thân hỏa diễm vịt, trong tay riêng phần mình nhiều hơn một cái hỏa diễm thần kiếm, Xích Diễm kiếm trận, lập tức, kiếm khí tung hoành, Xích Diễm phóng lên trời, đầy trời hừng hực, bao phủ cả cái lôi đài không gian, mặc dù có lôi đài cấm chế, nhưng mà mọi người vẫn đang có thể cảm ứng được cái kia kiếm khí kinh người. Xích Diễm kiếm trận, Xích Diễm Thánh Môn nghe thấy thánh giới kiếm trận, uy lực kinh người, 10 người bày trận, mỗi người lực lượng chồng lên, có thể phát huy ra 10 người vài lần lực lượng. Một vị cường giả sợ hãi than nói, Hoàng Tiểu Long Điện Hạ, tưởng muốn phá vỡ Xích Diễm kiếm trận này, chỉ sợ khó, khó, khó a. Vị cường giả này liên tiếp nói ba cái khó, có thể thấy được Xích Diễm kiếm trận này uy danh. Đoạn Huyền, đám người Chim Trí Viễn nhướng mày, bọn hắn không nghĩ tới Xích Diễm Thánh Môn vậy mà tìm cho ra 10 cái tu tập Xích Diễm kiếm trận tam kiếp bán thánh đệ tử. Như Xích Diễm kiếm trận này loại công kích này đại trận, cần đại trận tất cả người đệ tử phối hợp tâm mật khăng khít mới được, giá yếu khổ luyện không thiếu niên mới phải làm đến. Này 10 Xích Diễm Thánh Môn đệ tử, xem ra khổ luyện Xích Diễm kiếm trận này đã có rất nhiều năm. Xích Diễm Thánh Môn môn chủ cũng là mỉm cười gật đầu, tại mấy trăm năm trước, hắn liền chọn lựa qua một đám thiên phú kinh người bán thánh đệ tử tu luyện Xích Diễm kiếm trận này, nhưng không ngờ tới hôm nay vậy mà có đất dụng võ. Ô, ô, ô, n, d, chỉ thấy Xích Diễm Thánh Môn 10 người đệ tử đồng thời huy kiếm, kiếm chỉ Hoàng Tiểu Long, lập tức, kiếm khí tuôn ra, trên lôi đài tất cả kiếm khí như là đã tìm được phát tiết miệng, đủ nhưng hướng Hoàng Tiểu Long mãnh liệt bắn đi qua. Hoàng Tiểu Long thấy thế, sắc mặt lạnh nhạt, đưa tay bắn ra, chỉ thấy kia hàng ngàn hàng vạn kiếm khí cũng giống như đập lấy hồng mông thánh trên vách đá, bông nhưng vang lớn, nhao nhao bạo tán ra, mà cái kia 10 Xích Diễm Thánh Môn đệ tử buồn bực nhưng vừa vang lên, ai cũng lui về sau một bước. Cái gì? Tất cả người thất kinh, Hoàng Tiểu Long chỉ một cái chi lực, uy lực vậy mà mạnh tới mức này, này 10 Xích Diễm Thánh Môn đệ tử, mạnh nhất tam kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong, yếu nhất cũng là tam kiếp bán thánh trung kỳ đỉnh phong, 10 người liên thủ, tăng thêm Xích Diễm kiếm trận, công kích mạnh, coi như là ba Tùy Vân Phong cũng không nhất định là đối thủ, bây giờ lại bị Hoàng Tiểu Long một cái chỉ đạn lùi lại, bị một cái chỉ đạn lui ra phía sau, 10 Xích Diễm Thánh Môn đệ tử vừa quát, lay động thân hình, 10 toàn thân người hỏa diễm lần nữa bùng cháy mạnh, 10 kiếm huy động, kiếm khí càng là gào thét không thôi. Một cái đạo kiếm khí so với trước kia lớn hơn gấp 2, hóa thành một mảnh dài hẹp hỏa kiếm long. Ít hỏa kiếm long này, quay quanh tại Xích Diễm Thánh Môn 10 người đệ tử thân thể bốn phía, dần dần, Xích Diễm Thánh Môn 10 người đệ tử thân hình biến mất không thấy gì nữa, tự hồ cùng ít hỏa kiếm long này triệt để tan ra hợp lại cùng nhau, người kiếm tương hợp. Một vị thánh thiên thái thượng trưởng lão giật mình, người kiếm tương hợp, đây là đem kiếm trận diễn biến đến một loại rất cao trình độ sau mới xuất hiện tình huống. Có thể thấy được này 10 Xích Diễm Thánh Môn đệ tử đã hoàn toàn tìm hiểu Xích Diễm kiếm trận, giết, tiếp đó, hỏa kiếm long ở bên trong, truyền ra Xích Diễm Thánh Môn đệ tử khiếp người tiếng giết, vô số kiếm trận đi đôi với Xích Diễm Thánh Môn 10 người đệ tử thân hình mà bạo khởi, như sang sông Chi Long Ngư, một mảnh dài hẹp hỏa kiếm long hướng Hoàng Tiểu Long phía sau tiếp trước phóng đi, như thế kiếm khí, uy thế như thế, so với công kích lúc trước đâu chỉ mạnh gấp đôi, Hoàng Tiểu Long thấy thế, sắc mặt tự nhiên. Đưa tay một chưởng vỗ ra, tứ hải trọng nguyên chưởng, chưởng lực hóa hải, tứ hải cuồng đào cự lãng, mỗi một dọc nước biển, xanh yêu dị, trọng so với cự sơn, ầm ầm, chỉ thấy tứ hải trọng nguyên chưởng chưởng lực qua, cái gì biển lửa, cái gì kiếm long toàn bộ bị đánh bể, chưởng lực một đường cày qua, những nơi đi qua, đầy trời biển lửa cùng kiếm khí đều cố gắng hết sức biến mất, khi tất cả biển lửa, tất cả kiếm long bị đánh bể, cùng kiếm long hòa làm một thể Xích Diễm Thánh Môn 10 người đệ tử từ giữa không trung ngã xuống, trong miệng máu tươi chảy lên láng không thôi, mặt đất mãnh liệt chấn động, mọi người khiếp sợ, Tà Bất Phàm, đám người Lý Sâm ai cũng biến sắc, đây mới là Hoàng Tiểu Long thực lực chân chính sao. Một chưởng phá 10 cái tam kiếp bán thánh Xích Diễm Thánh Môn đệ tử bố trí Xích Diễm kiếm trận, đã liền suy đoán Hoàng Tiểu Long hẳn có nắm chắc Đàm Quyên, cũng là đôi mắt đẹp ngẩn ngơ, nàng là suy đoán Hoàng Tiểu Long khả năng có nắm chắc, nhưng là từ không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long có thể dễ dàng như thế đánh bại Xích Diễm Thánh Môn này 10 người đệ tử liên thủ. Lâm Tiểu Ánh, Quý Tâm Di hai nữ cũng là bụng lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Thánh Thiên Chấp Pháp Điện Điện Chủ Sử Phong đối với Ngô Ca cười khổ nói, xem ra, chúng ta hay vẫn là mất công lo lắng Hoàng Tiểu Long Điện Hạ nữa a. Ngô Ca cũng là cười khổ, trên mặt vẻ khiếp sợ hiển lộ không thể nghi ngờ. Lúc này, trên lôi đài Hoàng Tiểu Long một tay một nhíp, liền đem Xích Diễm Thánh Môn đệ tử trong tay cái kia 10 chui Xích Diễm Thần Kiếm nhíp cầm vào tay, thật tốt kiếm, cũng có thể đổi được một ít cao giai Thánh Linh Ngọc Thạch. Xích Diễm Thánh Môn này 10 người đệ tử sử dụng này 10 chui Xích Diễm Thần Kiếm, tự nhiên không là phàm phẩm, cả Xích Diễm Thánh Môn, hao tốn vô số tài liệu, cũng mới đoán tạo 100 thanh mà thôi. Cung vớt bi, chuyên quen ti, cầu chia sẻ, chương 2453, tự làm khổ. Nghe Hoàng Tiểu Long tán thưởng Xích Diễm Thần Kiếm, Xích Diễm Thánh Môn môn chủ nhưng là thế nào cũng không cười nổi, này 10 Xích Diễm Thánh Môn đệ tử có thể là hắn tinh thiêu tế tuyển, đều đang thất bại, liền thi triển Xích Diễm Kiếm trận đều thua. Này 10 Xích Diễm Thánh Môn đệ tử thiên phú kinh diễm, cũng đều là Xích Diễm Thánh Môn vị lai hy vọng a, mỗi một người đều là có hy vọng thành tựu thánh cảnh đấy. Tự nhiên, này 10 Xích Diễm Thánh Môn đệ tử kết cục có thể đoán được, nhìn xem Xích Diễm Thánh Môn này 10 người đệ tử đồng thời bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ, tiếng kêu thảm kia, để cho tất cả mọi người lặng yên nói, lại để cho ghi danh còn không có tham gia lôi thai chi chiến khác đệ tử của các phái sắc mặt trắng bệch, những thứ này còn chưa lên lôi đài đệ tử các phái có thậm chí bởi vì sợ hãi, mà hai chân rung động không ngừng, tưởng đứng vững, nhưng là thế nào đều đứng không vững. Hoàng Tiểu Long ánh mắt đã rơi vào Lam Kình tộc cái kia 10 tên đệ tử trên người, Lam Kình tộc rút được một vòng này số thứ 2 bài. Nửa ngày sau, vòng thứ 2 chấm dứt, vòng thứ 2 390 tên thiên tài đệ tử, tự nhiên là ngọc nát hương tan, này 390 tên các phái thiên tài đệ tử để cho Hoàng Tiểu Long siêu cấp lớn bổ một hồi, không nói khoa trương chút nào. Cái kia bổ thiếu chút nữa chảy máu mũi cái loại này, này 390 tên thiên tài đệ tử, cũng đều là cổ hoàng thánh địa, khống thú thánh địa, hắc diệt tộc tinh thiêu tế tuyển thiên phú kinh diễm, chiến lực kinh người thánh tử, tuy rằng mỗi một cái thiên phú cũng kém hơn vòng thứ nhất Phương Hưng, Tùy Vân Phong, đám người cổ huyền hư, nhưng mà, vòng thứ hai nhân số thế nhưng là vòng thứ nhất gấp 10 lần, này vòng thứ hai 390 thiên tài thánh tử, chỉnh thể hiệu quả tuyệt đối so với vòng thứ nhất Phương Hưng, Tùy Vân Phong 39 người tốt hơn gấp mấy lần, tuy rằng tiến hóa đến bài danh trước 30 về sau, mỗi tiến về phía trước hóa một tên, càng là khó càng thêm khó, nhưng mà vòng thứ 2 390 tên các phái thiên tài thánh tử, hay vẫn là để cho Hoàng Tiểu Long ba đại thành đạo thánh cách lần nữa tiến về phía trước hóa vài tên, thành đạo thánh cách tiến hóa đến bài danh trước 30 về sau, như thiên chủ, nếu muốn lại tiến về phía trước hóa vài tên, ít nhất phải muốn 10 vạn năm thậm chí mấy chục chỗ năm mới được. Hơn nữa đây là không đoạn có đặc thù thiên địa linh dược nuốt mới có thể làm được, thế nhưng là, Hoàng Tiểu Long nhưng vẻn vẹn nửa ngày thời gian liền làm được. Bình thường, Hoàng Tiểu Long tự nhiên không dám tùy tiện đánh chết những thứ này cổ hoàng thánh địa, thiên tài thánh tử khống thú thánh địa, nhưng là có lần này lôi thai chi chiến, Hoàng Tiểu Long ra tay là xuất sư nổi danh, Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn, đám người Chim Trí Viễn dù là tức giận nữa, lại nóng tính, lại hận Hoàng Tiểu Long, cũng không dám lên án công khai Hoàng Tiểu Long. Cuối cùng những đệ tử này đều là bọn hắn tự nguyện sai phái, nếu như tham gia liền phải chịu đựng kết quả này, liền coi như bọn họ hiện tại chảy máu trong tim cũng muốn nuốt trở về. Vòng thứ hai chấm dứt, Hoàng Tiểu Long lần nữa nhìn quét Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn, Chim Trí Viễn, Tà Bất Phàm, đám người Lý Sâm, nụ cười nói, chư vị còn có ai phái môn hạ đệ tử tham gia vòng thứ ba tỷ thí? Đoạn Huyền, đám người Thân Kiệt Văn nhất trí trầm mặc. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt cười nói, chẳng lẽ sẽ không có người muốn này hồng mông thánh khí rồi hả? Chỉ một cái trời cao hồng mông thánh khí, mọi người vẫn đang trầm mặc, im lặng là vàng. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi trên người Lý Sâm, cười nói, Lý Sâm sư huynh, ngươi không phái dưới trướng cao thủ tiếp tục khiêu chiến. Nếu không ai lại tiếp tục khiêu chiến, ta đây thắng lôi thai chi chiến, ngươi nhưng là phải trước mặt mọi người thè lưỡi ra liếm ta đế giày đấy. Tất cả thánh địa các tộc cao thủ ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Lý Sâm, Hoàng Tiểu Long cùng Lý Sâm vụ cá cược này, cũng không có tuyên truyền, cho nên cực ít có người biết, Lý Sâm chỉ cảm thấy ánh mắt mọi người như đâm, cuốn lại toàn thân không thoải mái, sắc mặt muốn rất khó coi liền rất khó coi, Lý Sâm cùng Hoàng Tiểu Long còn có vụ cá cược này. Quý Tâm Di khuôn mặt là lạ, Đàm Quyên lắc đầu, cũng không biết là đáng thương Lý Sâm hay vẫn là thay Lý Sâm cảm thấy tiếc hận. Nếu đến lúc đó Lý Sâm thực đương chúng thè lưỡi ra liếm Hoàng Tiểu Long đế giày, Lý Sâm kia thánh thiên này thủ tịch đệ tử uy danh sẽ một té ngọn nguồn, đem sẽ trở thành thánh giới các đại thế lực trò cười. Lý Sâm thân là thánh thiên thủ tịch đệ tử, lại là thánh thiên mới tổ long đại nhân thân truyền đệ tử, hăng hái, làm việc nhất định sẽ đắc tội qua không ít thánh địa. Đến lúc đó, những thánh địa này khẳng định không ngại bỏ đá xuống giếng. Như vậy đi, Lý Sâm sư huynh, nếu như ngươi phái dưới trướng cao thủ tham gia vòng thứ ba khiêu chiến, có thể một lần phái 50 người. Ngay tại lúc này, Hoàng Tiểu Long mở miệng ân cần hướng dẫn nói, cái gì? 50 người. Tất cả mọi người nghe xong, xôn xao, Lý Sâm, Đoạn Huyền, đám người Chim Trí Viễn đồng dạng chấn động, Hoàng Tiểu Long, ngươi nói là một lần có thể phái 50 người. Lý Sâm có chút không dám xác định mà nhìn Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long gật đầu cười cười, không sai, một lần 50 người lên một lượt đài liên thủ, tựa như vòng thứ hai khiêu chiến giống nhau, cái hắn muốn chính là loại này hiệu quả, để cho đám người Lý Sâm cảm thấy có hy vọng, khơi mào trong lòng đám người Lý Sâm hy vọng. Hoàng Tiểu Long, nếu như Lý Sâm có thể, chúng ta đây cũng có thể một lần phái 50 người. Thân Kiệt Văn nhịn không được hỏi, vâng. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười nói, các vị cũng có thể một lần phái 50 người, còn khác quy định không thay đổi, tựa như vòng thứ hai giống nhau, chẳng qua là nhân số một lần gia tăng đến 50 người. Đoạn Huyền, đám người Chim Trí Viễn không ai không nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương vui mừng, đặc biệt là Xích Diễm Thánh Môn môn chủ hai mắt sạch bóng đại tráng. 10 người bố trí xích diễm kiếm trận đánh không bại Hoàng Tiểu Long, chẳng lẽ 50 người bố trí xích diễm kiếm trận vẫn không đánh bại Hoàng Tiểu Long? Hắn cũng không tin tứ kiếp bán thánh trở xuống, Hoàng Tiểu Long thật sự liền vô địch, 50 người bố trí xích diễm kiếm trận, uy lực có thể tuyệt đối không chỉ là 10 người bố trí gấp 5 lần. Hoàng Tiểu Long, ngươi đã tự tìm cái chết, vậy không oán được ta. Trong lòng Xích Diễm Thánh Môn môn chủ hung ý đại thịnh, liên tiếp hao tổn 11 người thiên phú trác tuyệt thánh tử. Hắn trong lòng đối với Hoàng Tiểu Long là thống hận cực kỳ, được. Đoạn Huyền, đám người Thân Kiệt Văn cùng môn hạ chúng điện chủ thương thảo một hồi, đều lần nữa tiếng cười gật đầu, bắt đầu phái môn hạ đệ tử tham gia vòng thứ ba khiêu chiến. Gặp Đoạn Huyền, đám người Thân Kiệt Văn gật đầu, Hoàng Tiểu Long nở nụ cười, vòng thứ ba sau khi chấm dứt, hắn ba đại thành đạo thánh cách hẳn lại có thể lại tiến về phía trước hóa vài tên chứ, Ngô Ca, Thánh Thiên chúng điện chủ. Thái thượng trưởng lão gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà lại để cho cổ hoàng thánh địa, khống thú thánh địa nhóm thế lực một lần phái 50 tên đệ tử lên đài khiêu chiến, lại tránh không khỏi một hồi lo lắng, tổng điện chủ đại nhân, Hoàng Tiểu Long điện hạ thật sự là quá. Thánh thiên chấp pháp điện điện chủ Sử Phong nhịn không được nói với Ngô Ca, ngươi chính là khuyên nhủ Hoàng Tiểu Long điện hạ. Ngô Ca vẻ mặt bất đắc dĩ, Hoàng Tiểu Long điện hạ đã đường ra, liền không sửa đổi nữa khả năng, Lâm Tiểu Ánh, Đàm Quyên, Quý Tâm Di tam nữ cũng là phản ứng không đồng nhất, vốn trước khi đến cảm thấy vòng thứ hai Hoàng Tiểu Long tiếp nhận 10 người đệ tử đồng thời khiêu chiến còn có hy vọng Đàm Quyên, lúc này cũng là lắc đầu im lặng, một lần tiếp nhận 50 người khiêu chiến, Hoàng Tiểu Long này, thật đúng là một lòng tìm chết, 50 người a, 50 người liên thủ như thế nào 10 người có thể so, cái này 13 đến cùng muốn làm gì? Hắn muốn dùng cái này tự làm khổ cũng không phải như vậy tự làm khổ đấy. Lâm Tiểu Ánh càng là khó thở nói, côn vớt bi, chuyên quen ti, cầu chia sẻ, chương 2454, tiếp tục vòng thứ 4 khiêu chiến. Đang lúc mọi người trông mong phía dưới, vòng thứ 3 đại biểu đệ tử tiến lên bắt đầu rút ra bảng số, lần này rút ra đến số thứ nhất đấy, là Thiên Hành Thánh Địa. Thiên Hành Thánh Địa này mặc dù không bằng thống thú Thánh Địa, nhưng là ở Thánh Giới, cũng là hạng nhất Thánh Thế Lực, Thiên Hành Thánh Địa cũng trong Thánh Địa Liên Minh một trong những thế lực. Bất quá không phải là thánh địa liên minh thập đại thánh địa, rút ra đến vòng thứ ba số thứ nhất, Thiên Hành Thánh Nhân tự nhiên là cao hứng cười không hợp miệng, không nghĩ tới, lớn như vậy thịt mỡ, vẫn còn có rơi xuống hắn Thiên Hành Thánh Địa trong miệng thời điểm, hắn đem tỉ mỉ chọn lựa 5-10 tên thánh tử kêu lên trước, thận trọng chi vùng địa cực cho 5-10 tên thánh tử ra lệnh, lại để cho 50 người không tiếc hết thảy, đều muốn thắng được trận này lôi thai chi chiến, chỉ muốn thắng được trận này lôi thai chi chiến. Các ngươi sau này hàng năm bổng lộc tăng lên gấp 10 lần. Thiên Hành Thánh Nhân đại khí mà ưng thuận hứa hẹn, Thiên Hành Thánh Địa 5-10 tên thánh tử tự nhiên là mừng rỡ, khấu tạ không thôi, xưng tất nhiên sẽ không cô phụ môn chủ hy vọng, nhất định sẽ thắng trận này lôi thai chi chiến. Thiên Hành Thánh Địa 5-10 tên thánh tử hùng dũng oai vệ trên mặt đất lôi đài, nhưng mà 10 phút sau, Thiên hành thánh nhân nụ cười trên mặt dần dần biến mất, trên mặt dần dần khó coi, chỉ thấy 10 phút sau, một cái lại một thiên hành thánh địa thánh tử hoặc bị Hoàng Tiểu Long đập bay, hoặc bị Hoàng Tiểu Long đánh sập, lại hoặc là trực tiếp bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ. Sau mười mấy phút, thiên hành thánh địa 50 tên thánh tử cùng vòng thứ nhất, vòng thứ hai đệ tử giống nhau, toàn bộ Hương Tiêu Ngọc Vẫn, dưới đài, Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn, Lý Sâm, đám người Tà Bất Phàm sợ hãi nhìn xem Hoàng Tiểu Long, một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Vốn, bọn hắn cho rằng, thiên hành thánh địa này tỉ mỉ chọn lựa 50 tên thánh tử chính là không thắng được Hoàng Tiểu Long, nhưng mà, ít nhất cũng có thể làm cho trên thân Hoàng Tiểu Long treo không ít màu, ít nhất có thể để cho Hoàng Tiểu Long trọng thương. Nhưng là bây giờ, Hoàng Tiểu Long vậy mà vẫn đang có thể nhẹ nhõm giải quyết thiên hành thánh địa này 50 tên thánh tử, hơn nữa không phát hiện chút tổn hao nào. So sánh với Hoàng Tiểu Long lực lượng, Hoàng Tiểu Long phòng ngự đồng dạng cực kỳ kinh khủng, thiên hành thánh địa này 50 tên thánh tử vô luận là kiếm bổ hoặc là quyền oanh hoặc là đao chém trên người Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long thậm chí ngay cả da cũng không có phá, bọn hắn đều nhìn ra được, từ đầu đến cuối, Hoàng Tiểu Long cũng không có mặc thánh khí áo giáp. Nói cách khác, này 50 thiên hành thánh địa thánh tử công kích rơi đến trên người Hoàng Tiểu Long, tương tự chỉ là cho Hoàng Tiểu Long gãi ngứa, cổ Hoàng thánh địa, khống thú thánh địa, Hắc Diệt tộc cùng chọn lựa 50 tên đệ tử tuy rằng còn chưa lên đài, tuy rằng thiên phú so với thiên hành thánh địa này 50 tên thánh tử cao hơn một chút, nhưng mà cũng không cao hơn bao nhiêu. Có thể tưởng tượng, chờ cổ Hoàng thánh địa, khống thú thánh địa 50 tên đệ tử lên đài, đến đương thời trận sẽ như thế nào. Đoạn Huyền, đám người Thân Kiệt Văn sắc mặt khó coi, hối hận, vừa rồi bọn hắn hay vẫn là bị ma quỷ ám ảnh a, vậy mà lại một lần lên thuyền giặc của Hoàng Tiểu Long. Đây chính là 50 tên thánh tử a, tinh thiêu tế tuyển. Thiên phú dù là so ra kém phía trước vòng thứ nhất vòng thứ hai, thế nhưng là cũng là tất cả đại thánh địa các đại trong cổ tộc bảo bối. Những thứ này thánh tử, bình thường đều là tất cả đại thánh địa thái thượng trưởng lão thậm chí điện chủ thân truyền đệ tử. Tất cả đại thánh địa tại bọn họ trên người mỗi người cũng là bỏ ra đại tâm huyết. Hơn nữa, nếu liền này 50 tên thánh tử cũng hao tổn ở trên lôi đài, cái kia đến lúc đó bọn hắn 30 cửu đại thế lực sẽ xuất hiện một cái đứt gãy. Đến lúc đó, cổ hoàng cùng thánh địa sẽ xuất hiện thanh hoàng không tiếp, bởi vì cổ hoàng cùng thánh địa tứ kiếp bán thánh trở xuống đệ tử trẻ tuổi, cũng chỉ còn lại có một ít dạng không đứng đắn rồi. Ngô Ca cùng thánh thiên chúng điện chủ, thái thượng trưởng lão hiển nhiên cũng nghĩ tới vấn đề này, ánh mắt nhìn Hoàng Tiểu Long, phức tạp cực kỳ, đã có khiếp sợ, còn có im lặng, cười khổ. Bọn hắn Hoàng Tiểu Long điện hạ đây là muốn gãy cổ hoàng cùng thánh địa cây a, người ta mời chào một cái thiên phú khá một chút thánh tử dễ dàng nha, ngươi bây giờ thoáng cái liền đã đoạn người ta hơn 60 cái. Âm thầm Lâm Tiểu Ánh, Đàm Quyên, Quý Tâm Di tam nữ là triệt để không nói, chỉ dùng để đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long toàn thân cao thấp bị tam nữ không biết nhìn bao nhiêu lần. Giải quyết xong thiên hành thánh địa 50 tên thánh tử, Hoàng Tiểu Long không để ý đến Thân Kiệt Văn cái kia đáng giận ánh mắt của, ánh mắt rơi vào khống thú thánh địa cái kia 50 tên đệ tử trên người, cười nói, giờ đến phiên các vị lên lôi đài rồi, lần này rút thăm được số 2 đấy, lại là khống thú thánh địa. Nghe Hoàng Tiểu Long nhắc nhở, khống thú thánh địa 50 tên đệ tử hai chân nhưng lại như là tưới ngân một dạng căn bản nhất không nổi, có thậm chí ôm khống thú thánh địa thái thượng trưởng lão hoặc điện chủ đùi, khóc cầu đạo, sư phụ, ta không muốn tham gia lôi đài khiêu chiến, ta không muốn đi lên. Khống thú thánh địa những thái thượng trưởng lão này, điện chủ da mặt run rẩy, Thân Kiệt Văn nguyên bản là tâm phiền, gặp khống thú thánh địa những đệ tử kia khóc cầu, không khỏi khiển trách quát mắng, không chiến trước e sợ. Khóc sướt mướt cái gì, còn thể thống gì? Quả thực ném khống thú thánh địa chúng ta mặt mũi của, kỳ thật cũng không trách ít khống thú thánh địa đệ tử này. Mặc cho ai nhìn vừa rồi Hoàng Tiểu Long đối chiến thiên hành thánh địa cái kia 50 tên đệ tử lúc kinh khủng phòng ngự cùng kinh khủng chiến lực, đều cảm thấy tim đập nhanh cùng sợ hãi, ai sẽ muốn chết. Nhưng mà cuối cùng, tại Thân Kiệt Văn động viên dưới, những thứ này khống thú thánh địa 50 tên đệ tử tráng trứ gan lên lôi đài. Khống thú thánh địa này 50 tên đệ tử kết cục có thể đoán được. Sắc trời tối xuống lúc, vòng thứ 3 khiêu chiến chấm dứt, Hoàng Tiểu Long đứng ở trên lôi đài, thân ảnh ở trên lôi đài kéo thật là dài. Không đến người cao 1m9, nhưng là ép tới tất cả mọi người có gan không thở nổi. Hoàng Tiểu Long nhìn sắc trời một chút, cũng không còn lại, khiêu khích Đoạn Huyền, đám người Thân Kiệt Văn khởi xướng vòng thứ 4 khiêu chiến, mà là ngồi xếp bằng xuống, trực tiếp ở trên lôi đài điều tức. Trải qua một ngày không gian đoạn lôi đài chém giết, nói không mệt mỏi đó là giả, dù là Hoàng Tiểu Long có 3 đại thành đạo thánh cách, dù là có thánh mệnh ấn ký, bán thánh chi lực của Hoàng Tiểu Long cũng hao tổn được cực kỳ lợi hại. Gặp Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng lôi đài điều tức, Đoạn Huyền, đám người thân Kiệt Văn không khỏi hàng mang lóe lên, ai nấy đều thấy được lúc này Hoàng Tiểu Long bán thánh chi lực tiêu hao rất lớn, nếu khiến môn hạ đệ tử tiếp tục vòng thứ 4 khiêu chiến, có lẽ thật có khả năng trọng thương Hoàng Tiểu Long, thậm chí đánh bại Hoàng Tiểu Long. Thế nhưng là, tuyệt đối không có ai dám chọn này đâu. Hơn nữa cổ hoàng, khống thú cùng thánh mà nghĩ lại tiến đến 50 cái tam kiếp bán thánh đệ tử, khó. Tạ Diệu cổ họng khô ngứa, đối với Lý Sâm truyền âm nói, Lý Sâm sư huynh, không có khả năng để cho Hoàng Tiểu Long điều tức khôi phục, nếu để cho kia khôi phục, ngày mai lại khiêu chiến, sẽ rất khó lại đánh bại hắn. Lý Sâm sắc mặt âm trầm như nước, hai mắt lấp lóe không yên mà nhìn trên lôi đài điều tức Hoàng Tiểu Long, hắn thì như thế nào không muốn đánh bại Hoàng Tiểu Long. Trong mọi người, hắn là khát vọng nhất Hoàng Tiểu Long thua, thế nhưng là, lúc trước hắn số tiền lớn chiêu mộ một đám tam kiếp bán thánh cao thủ, đã bị Hoàng Tiểu Long giết được xong hết rồi, căn bản lại thu thập không đủ 50 người tiếp tục khiêu chiến vòng thứ 4. Đi, tuyên bố tin tức, đem giá cả lại tăng lên gấp đôi, mời chào tam kiếp bán thánh cao thủ. Lý Sâm đối với Tạ Diệu truyền âm nói, tốt nhất là bây giờ đang ở Hải Thị Thận Lâu đấy, ta hiện tại liền phải dùng đến bọn hắn. Muốn bọn hắn tiếp tục vòng thứ 4 khiêu chiến, cung vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2455, khiêu chiến cả thánh giới. Tạ Diệu xác nhận, ngoài ra, lại nói cho hắn biết đám, nếu là bọn họ có thể đánh bại Hoàng Tiểu Long, ta sau đó còn có thể lại cho bọn hắn gấp đôi thánh linh ngọc thạch. Lý Sâm cắn răng, lại nói, Tạ Diệu gật đầu xác nhận, Lý Sâm sư huynh yên tâm, nặng như vậy kim, mặc kệ ai cũng biết động tâm, hẳn rất nhanh thì có tam kiếp bán thánh thánh tử đến đây đợi mạng. Lý Sâm sắc mặt khó coi chậm trì hoãn, gật đầu, quả nhiên, tại Lý Sâm nặng như vậy kim phía dưới, trong ảo ảnh một ít tam kiếp bán thánh thánh tử hay vẫn là động tâm, sau đó nhao nhao chạy đến. Không bao lâu, Lý Sâm tổ chức dưới trướng tam kiếp bán thánh đệ tử 50 người lần nữa tiến hành vòng thứ 4 khiêu chiến. Bất quá, kết quả cuối cùng là, này 50 người, vẫn đang đã thành Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách tiến hóa bổ vật. Này 50 người, tuy rằng cũng có thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể, nhưng mà, chẳng qua là Lý Sâm vội vàng ở giữa mời chào mà đến. Thiên phú và chiến lực cùng cổ hoàng thánh địa, khống thú thánh địa khiêu chiến đệ tử liền kém hơn nhiều, dù là Hoàng Tiểu Long bán thánh chi lực hao tổn lợi hại, giải quyết những người này, cũng là dễ dàng tiến hành. Giải quyết xong này 50 người, Hoàng Tiểu Long tiếp tục ngồi xếp bằng ở trên lôi đài điều tức, thánh mệnh ấn ký hào quang rực rỡ, thánh giới bổn nguyên lực lượng mênh mông cuồn cuộn rơi xuống, như cùng một cái rũ xuống cự sông. Trải qua vòng thứ 3 về sau, Hoàng Tiểu Long ba đại thành đạo thánh cách lần nữa tiến hóa, về phía trước tăng lên vài tên, đã tiếp cận 20 tên, ba đại thành đạo thánh cách cùng thánh mệnh ấn ký toàn lực dưới sự thúc dục, thánh giới bổn nguyên lực lượng không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, Hoàng Tiểu Long hao tổn bán thánh chi lực dùng tốc độ kinh người điền bù lại. Đoạn Huyền, đám người thân Kiệt Văn vốn là muốn tổ chức môn hạ đệ tử tiếp tục vòng thứ 4 khiêu chiến, nhưng nhìn đến Lý Sâm chiêu mộ cái kia 50 tên đệ tử vẫn đang không gây thương tổn Hoàng Tiểu Long lông tóc, không khỏi ngừng lại. Trong khoảng thời gian ngắn, Hắc Diệt tộc, Xích Diễm Thánh Môn, Lam Kình tộc, Tà Ma Cung cũng không có thế lực kia lại phái đệ tử trên khiêu chiến trước, ngược lại cho Hoàng Tiểu Long đầy đủ thời gian khôi phục. Tuy rằng trải qua một ngày chém giết, bán thánh chi lực hao tổn lợi hại, nhưng mà, có được ba đại thành đạo thánh cách cùng thánh mệnh ấn ký Hoàng Tiểu Long vẫn là rất nhanh liền hồi phục xong, vẻn vẹn hơn một giờ, liền khôi phục được trạng thái cường thịnh. Bất quá, Hoàng Tiểu Long giả bộ như vẫn chưa khôi phục bộ dạng, tiếp tục ngồi xếp bằng điều tức, phun ra nuốt vào thánh giới bổn nguyên lực lượng, ngân nguyệt nhô lên cao, bốn phía lôi đài hoàn toàn yên tĩnh, tất cả các phương cường giả ánh mắt phức tạp mà nhìn Hoàng Tiểu Long. Đoạn Huyền, đám người thân Kiệt Văn mặc dù không có tổ chức môn hạ đệ tử tiếp tục khiêu chiến, nhưng mà cũng không có rời đi, bọn họ là trong nội tâm không cam lòng, bọn họ là thật không cam lòng, không công tổn thất hơn 60 tên thiên phú trác tuyệt thánh tử không nói, còn không thấy đi một tí thánh khí. Đặc biệt là ô xà thừng của khống thú thánh địa bị Hoàng Tiểu Long thu, thân Kiệt Văn lại thế nào cam tâm rời đi, nghĩ đến ô xà thừng, nghĩ đến Tùy Vân Phong các đệ tử, thân Kiệt Văn cái kia hận a. Hận thiên hận địa hận Hoàng Tiểu Long, hận trời, thiên không nên, hận đất, đất không hử, hận Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long tại điều tức, nhìn xem điều tức Hoàng Tiểu Long, hắn liền hận không thể xông đi lên một chưởng đem Hoàng Tiểu Long đánh thành thịt nát. Cảnh ban đêm dần dần rút đi, ánh mặt trời mới lên, điều tức cả đêm Hoàng Tiểu Long lúc này mới đứng lên, Hoàng Tiểu Long nhìn xem Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn, Lý Sâm, đám người Tà Bất Phàm, cười cười, chư vị không lại tiếp tục lại để cho môn hạ đệ tử trên tới khiêu chiến rồi hả? Hiện tại mới qua một ngày, chư vị liền từ bỏ như vậy. Buông tha cho cái kia hồng mông thánh khí, chỉ một cái không trung cái kia hồng mông thánh khí, hồng mông thánh khí biến thành tử kim cự long quay quanh ở trên không, vẫn đang tại phục ra phục vô thánh giới thánh linh chi khí, dưới ánh mặt trời, long thân là như thế chói mắt, để cho đám người Đoạn Huyền như thế trắc tâm. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, nói với Ngô Ca, nếu như chư vị không hề phái môn hạ đệ tử khiêu chiến, Ngô Ca kia tổng điện chủ, phiền ngươi thay ta hướng thánh giới tuyên bố một tin tức, vô luận bất kỳ một cái nào thánh địa, bất kỳ một cái nào cổ tộc, bất kỳ một cái nào tông môn và gia tộc cũng có thể phái môn hạ đệ tử đến đây khiêu chiến với ta, điều kiện giống nhau, một lần có thể phái 5-10 tên tứ kiếp bán thánh phía dưới đệ tử lên đài, chỉ muốn đánh bại ta, thì có thể được này hồng mông thánh khí. Thân Kiệt Văn nghe vậy, muốn nói lại thôi, lúc trước đám Hoàng Tiểu Long cùng hắn quy định qua, nếu là bọn họ bên trong lại không ai khiêu chiến Hoàng Tiểu Long, như vậy Hoàng Tiểu Long là có thể cho thế lực khác tham gia khiêu chiến. Ngô Ca ngơ ngác một chút, Hoàng Tiểu Long đây là muốn khiêu chiến cả thánh giới a. Lập tức hắn cung kính thưa phải, sau đó bắt đầu làm cho người ta đem tin tức của Hoàng Tiểu Long tung ra ngoài, lập tức, thánh giới bạo động, Lâm Tiểu Oánh, Đàm Quyên, Quý Tâm Di tam nữ nghe Hoàng Tiểu Long muốn khiêu chiến cả thánh giới, tất cả đại thánh địa, các đại cổ tộc, tất cả đại tông môn cùng gia tộc, đều là đôi mắt đẹp trợn to, bề ngoài giống như đây là lần thứ nhất có người muốn khiêu chiến cả thánh giới chứ, mặc dù nói, chẳng qua là khiêu chiến thánh giới tất cả tứ kiếp bán thánh phía dưới đệ tử, nhưng mà một cử động kia, cũng đầy đủ làm cho người ta kinh ngạc, phải biết rằng Hoàng Tiểu Long chỉ là một cái hai kiếp bán thánh, hơn nữa là mỗi lần 50 người liên thủ. Hoàng Tiểu Long phát ngôn bừa bãi muốn khiêu chiến cả thánh giới tứ kiếp bán thánh phía dưới đệ tử tin tức, Thiên Chủ, Sở Bá, Long Đại Nhân, Ô Lão tứ người sau khi nghe được, đều là ngẩn người, Thiên Chủ cười khổ, tiểu gia hỏa này, đây là phải để cho ta đám thánh thiên cùng cả thánh giới là địch, Hoàng Tiểu Long nếu đem thánh giới từng thánh địa thánh tử đều giết mấy lần, thánh thiên kia chính là đem trọn thánh giới đều đắc tội một lần, Sở Bá nhưng là cười to, cùng cả thánh giới là địch thì như thế nào? Đương thời đàn ông phải có như vậy khí phách, lúc này mới không hổ là Sở Bá ta hảo đệ tử. Có ta một nửa khí phách, nghe Sở Bá mèo khen mèo dài đuôi, Thiên Chủ ba người không lời. Long Đại Nhân vẻ mặt phức tạp nói, con rắn gia hỏa này, thành đạo thánh cách của hắn tiến hóa, vượt quá xa chúng ta tưởng tượng, tiếp tục như vậy, chỉ sợ tiếp qua mấy trăm năm có thể tiến hóa đến 10 thứ hạng đầu chứ, trước 10, hơn nữa là hai đại thành đạo thánh cách, nghĩ đến cái này kết quả. Bốn người đều là khó nén trong lòng chấn động mãnh liệt, Sở Bá cũng vẻ mặt ghen tị nói, thiên phú như vậy, ngay cả ta đều ghen ghét yếu mệnh, khá tốt hắn là chúng ta thân truyền đệ tử. Muốn là lúc trước hắn không có lựa chọn chúng ta thánh thiên, mà là bái nhập tà ma cung. Nghĩ vậy, mấy người liền không rét mà run, Thiên Chủ hai mắt thâm sâu, ta cảm thấy thiên phú của tiểu gia hỏa này không chỉ như thế, hắn hẳn còn đối với chúng ta lén gạt đi cái gì. Ly Kiếm Thánh Nhân luôn luôn kiệt ngao bất thuần, hắn làm sao sẽ sẵn sàng góp sức con rắn, hơn nữa Dư Minh thế nhưng là khống thú thánh địa trưởng lão, dưới tình huống bình thường, là không thể nào phản bội khống thú thánh địa đấy. Sở Bá cười giỡn nói, ngươi không phải là muốn nói, Hoàng Tiểu Long là mình dựa vào thực lực hàng phục bọn họ chứ, cái này tự nhiên là không thể nào, cho nên đây mới là chỗ mà ta nghi hoặc. Thiên Chủ lắc đầu nói, coi như là Hoàng Tiểu Long chiến lực cường thịnh trở lại, cuối cùng chỉ là một cái hai kiếp bán thánh, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến nhận thức làm một cái hai kiếp bán thánh có thể dựa vào thực lực áp chế Ly Kiếm Thánh Nhân, Dư Minh mấy đại thánh cảnh, chẳng qua là, Lý Sâm cùng con rắn lôi đài đổ ước, chúng ta có muốn hay không? Long Đại Nhân nói đến đây, nhướng mày, Lý Sâm đến lúc đó nếu là thua, liền muốn trước mặt mọi người thè lưỡi ra liếm Hoàng Tiểu Long đế giày, nếu Lý Sâm thua, cái kia đối với Lý Sâm đã kích có thể nghĩ. Lý Sâm cuối cùng cũng là hắn thân truyền đệ tử, hắn tự nhiên không muốn chứng kiến loại kết quả này. Thiên Chủ lắc đầu, chuyện giữa tiểu bối, liền để cho chính bọn hắn giải quyết, chúng ta liền không cần phải để ý đến, do bọn hắn giày vò đi, với bọn hắn mà nói, cũng chưa chắc đã không phải là một loại ma luyện. Côn Vớt Bi, Trinh Quen Ti, cầu chia sẻ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2456, Quỷ Phù Thánh Địa cùng Thánh Tộc. Chẳng qua là cái kia hồng mông thánh khí, làm sao bây giờ? Một mực yên lặng nói Ô Lão mở miệng nói, nhắc tới cái kia hồng mông thánh khí, Thiên Chủ, Sở Bá, Long đại nhân ba người đều là lặng yên nói. Sau khi, thiên chủ cười khổ nói, chúng ta trước hay là chuẩn bị cho tốt thánh đan đi, chỉ có thể chờ đợi tiểu gia hỏa kia sau khi trở về, cùng hắn trả giá. Sở bá cũng cười đến vô nại, thật không biết tiểu gia hỏa này như thế nào có được nghịch thiên như thế số mệnh, lần trước đi vô uyên hà, được một đầu thánh thú không nói, còn được đến bạch cốt hắc liên như vậy cao giai thánh dược, ngoài ra còn có hơn 100 gốc cấp thấp thánh dược, chúng ta những lão già này muốn tìm một cây cấp thấp thánh dược cũng khó khăn, lần này khen ngược, đi Tử Vân Hải vực, đã tìm được một con như vậy hồng mông thánh khí khổng lồ, ta phỏng đoán hắn khẳng định không chỉ tìm được hồng mông thánh khí, nói không chừng còn tìm được không ít thánh dược, thiên chủ ba người đều là sắc mặt muôn màu muôn vẻ, Long đại nhân nửa cười giỡn nói, vậy chúng ta sau này nếu tầm bảo, đem tiểu gia hỏa này mang theo là được rồi, hoàn toàn chính xác, Hoàng Tiểu Long có như thế số mệnh, mang theo trên người, quả thật là dẫn theo một con tầm bảo chuột a. Không nói đến thiên chủ bốn người đang nghị luận chuyện của Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long muốn khiêu chiến cả thánh giới tứ kiếp bán thánh phía dưới đệ tử tin tức truyền ra lúc, cả thánh giới sôi trào, cả thánh giới cũng đang thảo luận Hoàng Tiểu Long, đều đang nghị luận việc này, Hoàng Tiểu Long này, quả thực cuồng vọng. Hắn một cái hai kiếp bán thánh, cũng dám phát ngôn bừa bãi muốn khiêu chiến thánh giới tất cả tứ kiếp bán thánh phía dưới đệ tử. Hơn nữa là lại để cho 50 người đồng thời liên thủ, hắn quả thật là không đem thánh giới tất cả tứ kiếp bán thánh phía dưới đệ tử để vào mắt. Có người phẫn hỏa, Hoàng Tiểu Long đây là tìm đường chết, ta cũng không tin một mình hắn có thể một mình đấu được thánh giới tất cả tứ kiếp bán thánh phía dưới đệ tử. Chúng ta nhanh chóng triệu tập môn hạ đệ tử, tiến về trước Hải Thị Thận Lâu, đem thánh tộc chúng ta bí mật bồi dưỡng Đông Hạo bọn hắn từ cấm địa gọi trở về, thánh tộc chúng ta ẩn nhẫn quá lâu, cũng là thời điểm hướng thế nhân triển lộ thực lực của thánh tộc chúng ta lúc sau, đánh bại Hoàng Tiểu Long, chính là chúng ta giấu kiếm thánh địa lần nữa dương danh thánh giới cơ hội tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số ẩn thế rất nhiều tỷ năm cổ lão đại tộc, mai danh ẩn tích nhiều năm thánh địa nhao nhao xuất thế, xuất lĩnh môn hạ đệ tử cùng cao thủ đi Hải Thị Thận Lâu cấp tốc chạy đến, thánh giới, gió dục mây vần. Lúc trước, Hoàng Tiểu Long tại Hải Thị Thận Lâu thiết xuống lôi đài, tiếp nhận cổ hoàng thánh địa, khống thú thánh địa, hắc diệt tộc 30 cửu đại thế lực tứ kiếp bán thánh phía dưới đệ tử khiêu chiến, tuy rằng lại để cho thánh giới bạo động, nhưng mà, cũng không để cho thánh giới chấn động, nhưng là bây giờ, cả thánh giới chấn động, là chân chính gió dục mây vần. Lúc trước, thánh địa liên minh thập đại thánh địa, chỉ đã đến cổ hoàng thánh địa cùng khống thú thánh địa, hiện tại, khác tám đại thánh địa cũng nhao nhao chạy đến Hải Thị Thận Lâu, không mấy thánh khí phi thuyền khổng lồ xuất hiện ở mênh mông thánh giới tinh không, bình thường, thánh khí phi thuyền khó có thể thấy một chiếc, hiện tại, nào chỉ là một chiếc, 10 chiếc, 20 chiếc, chiếc phi thuyền kia, chẳng lẽ là quỷ phù thánh thuyền của quỷ phù thánh địa? Quỷ phù thánh địa không là ở trăm ức năm trước đã bị thương khung lão nhân đã diệt sao? Lần này vậy mà lại tái hiện rồi hả? Chỉ thấy một chiếc to lớn, toàn thân u hắc thánh khí phi thuyền không ngừng xé mở thánh giới hư không, từ một đám cường giả trước mặt xuyên thẳng qua mà qua, mang theo từng trận u hàng chi khí, không gian mơ hồ vang lên u linh thanh âm, bọn này trong cường giả, có người nhận ra chiếc phi thuyền này đúng là quỷ phù thánh thuyền, không khỏi sắc mặt đại biến, quỷ phù thánh địa. Khác không nhận ra đấy, nghe được là quỷ phù thánh địa, cũng là dọa sắc mặt trắng nhợt, quỷ phù thánh địa này, vào năm đó, đây chính là kinh khủng đại danh từ, đến mức toàn bộ hóa thành địa ngục, nghe kể chuyện xưa bị quỷ phù thánh địa diệt hết thánh địa đếm không hết, chính là bởi vì như vậy, mới dẫn tới thương khung lão nhân tức giận, tự mình ra tay. Năm đó một trận chiến, truyền thuyết thương khung lão nhân chém giết quỷ phù thánh địa tổ sư, tàn sát quỷ phù thánh địa vô số cao thủ, quỷ phù thánh địa bởi vậy diệt vong, bây giờ lại tái hiện thiên địa. Tại trăm ức năm trước, quỷ phù thánh địa uy danh thế nhưng là so với cổ hoàng thánh địa cao hơn. Rất nhanh, quỷ phù thánh địa tái hiện thiên địa tin tức truyền ra, kinh động khắp nơi. Không bao lâu, lại có người thấy được một chiếc thuyền thân như mặt trời nóng bỏng, thánh quang mênh mông như biển quang minh thánh thuyền, thân thuyền, khắc vẽ lấy từng vị hình dạng quái dị của thánh cường giả, là thánh tộc phi thuyền. Thánh tộc lần này vậy mà cũng xuất thế, thánh tộc phi thuyền kinh hiện thế lúc giữa, thánh tộc xuất thế, lại dẫn tới một mảnh chấn động, thánh tộc, thánh giới đệ nhất tộc, hắc diệt tộc rất cổ lão, nhưng mà thánh tộc so với hắc diệt tộc càng cổ lão, thậm chí không ai nói trở nên rõ ràng thánh tộc là lúc nào thì có. Chỉ không ai biết thánh tộc đệ nhất đại tộc trường chính là thánh giới nhóm thứ nhất thành tựu thánh cảnh đấy. Thánh tộc cường đại, không cần hoài nghi. Hải Thị Thận Lâu, Lý Sâm nghe được quỷ phù thánh địa còn có thánh tộc đều đang xuất thế, hơn nữa xuất lĩnh môn hạ đệ tử đến đây hải thị thận lâu, không khỏi mừng rỡ trong lòng. Hắn tự nhiên là hy vọng càng ngày càng nhiều cường đại thế lực đến đây, như vậy, Hoàng Tiểu Long tổng có bị đánh bại thời điểm, mặc dù nói hắn không có được cái kia hồng mông thánh khí, nhưng mà dù sao cũng hơn đến lúc đó muốn trước mặt mọi người thè lưỡi ra liếm Hoàng Tiểu Long đế giày thì tốt hơn. Tạ Diệu cũng đối với Lý Sâm truyền âm cười nói, Lý Sâm sư huynh, đây chính là đại hảo sự a, liền thánh tộc như vậy thánh giới đệ nhất tộc đều xuất thế, thánh tộc bồi dưỡng đệ tử chiến lực tất nhiên kinh người, 50 người liên thủ, Hoàng Tiểu Long khẳng định bị đánh phải gọi cha hô mẹ. Lý Sâm gật đầu cười cười, nói không sai. Đối với thánh tộc, hắn vẫn đầy cõi lòng hy vọng, chẳng qua là đáng tiếc cái kia hồng mông thánh khí. Tạ Diệu ngẩng đầu nhìn không trung cái kia hồng mông thánh khí biến thành trăm vạn trượng tử kim cự long. Lý Sâm cười lạnh, hắn lần này như chiến bại, thua cái kia hồng mông thánh khí, sau khi trở về, chúng ta tất cả hạch tâm đệ tử liên hợp chờ lệnh, để cho bốn vị thủy tổ nghiêm trị Hoàng Tiểu Long, ngồi xếp bằng trên lôi đài. Hoàng Tiểu Long cũng nghe được có quan hệ quỷ phù thánh địa, thánh tộc cùng những thứ này lánh đời đỉnh cấp thế lực chạy tới tin tức, Hoàng Tiểu Long không chỉ có không sợ hãi, ngược lại mừng rỡ trong lòng, quỷ phù thánh địa, thánh tộc, bọn hắn môn hạ đệ tử thiên phú khẳng định không kém chứ. Hoàng Tiểu Long hai mắt kinh hỉ, xem ra lần này lôi thai chi chiến về sau, thành đạo thánh cách của hắn tuyệt đối có thể tiến hóa đến hơn 10 người rồi, về phần trước 10, Hoàng Tiểu Long không ôm có hy vọng. Cuối cùng 10 thứ hạng đầu quá khó khăn, không phải là ngắn ngủn một năm nửa năm liền có thể tiến hóa đấy. Đương nhiên, chỉ cần hắn ba đại thành đạo thánh cách tiến hóa đến hơn 10 người, hơn nửa thánh mệnh ấn ký, vậy hắn liền thật là vượt qua mấy đại cảnh giới quét ngang vô địch, quỷ phù thánh địa. Lâm Tiểu Ánh tam nữ nghe được quỷ phù thánh địa còn sống sót, đều là khuôn mặt biến đổi, các nàng sư tổ thương khung lão nhân không phải là đem quỷ phù thánh địa phá hủy sao, sư tỷ. Chúng ta muốn nhanh chóng đem tin tức bẩm báo sư phụ. Quý Tâm Di nói, Đàm Quyên gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng, quỷ phù thánh địa xuất thế, đây thật là chuyện lớn. Vì vậy, nàng tranh thủ thời gian dùng tín phù bẩm báo sư phụ nàng Thanh Tuyết cung cung chủ Tuyết Lăng Vận, kỳ thật căn bản không cần nàng bẩm báo, quỷ phù thánh địa xuất thế đại sự như vậy, thân là Thanh Tuyết cung cung chủ Tuyết Lăng Vận há lại không biết, về mail cô đọc gần nhất thường xuyên vài ngày tiếp theo vài ngày đứt đoạn đổi mới. Thần kiến ở chỗ này lần nữa thanh minh thoáng một phát, bên kia lại càng không đổi mới không có quan hệ gì với thần kiến, đó là mail cô di động công ty xảy ra vấn đề, bọn hắn công nhân không đăng lại, thần kiến cũng không có cách nào các ngươi muốn chửi liền chửi mail cô đọc công ty đi, liên tục thanh minh, hết thảy đổi mới cho rằng chuẩn, thần kiến chỉ cùng ký kết, cũng không có cùng khác trang web ký kết, convert đi, chuyên quen ti, cầu chia sẻ, chương 2457, bổn nguyên chi hỏa. Mấy ngày ngắn ngủi, thánh giới sẽ không ngừng truyền ra hơn 10 ẩn thế cổ tộc cùng cổ lão thánh địa xuất thế tin tức, ngoại trừ quỷ phù thánh địa, bên ngoài thánh tộc, còn có tàn kiếm thánh địa, nam hoang thánh địa, vẫn thiên tộc, cổ thiện tộc các loại, tàn kiếm thánh địa, nam hoang thánh địa, vẫn thiên tộc cùng cổ thiện tộc mặc dù không bằng quỷ phù thánh địa, thánh tộc, nhưng mà cũng là không kém hơn khống thú thánh địa, hắc diệt tộc nhân vật mạnh mẽ, nghe một cái lại một ẩn thế cổ tộc, cổ lão thánh địa xuất thế. Thánh giới kinh hải, liền Hoàng Tiểu Long cũng là ngoài ý muốn cùng giật mình. Ngoài ý muốn cùng giật mình về sau, trong lòng Hoàng Tiểu Long mơ hồ hưng phấn, một dạng với hắn cùng Lý Sâm, tự nhiên là hy vọng càng nhiều thánh địa cùng cổ tộc đến đây. Ngày thứ hai quá khứ, lôi đài yên tĩnh, không ai trên tới khiêu chiến, cho tới bây giờ, Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn, đám người Chim Trí Viễn đã án binh bất động, ngừng chân xem thế nào, đương nhiên, liền coi như bọn họ tưởng phái môn hạ đệ tử tiếp tục khiêu chiến. Cũng hữu tâm vô lực, căn bản không có đem ra được tam kiếp bán thánh thánh tử rồi. Nếu là một ít chiến lực thấp hèn tam kiếp bán thánh đệ tử đi lên, thuần túy vỡ là chịu chết. Ngày thứ ba vẫn đang bình tĩnh quá khứ, Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng ở trên lôi đài, nhắm mắt điều tức, nhiệt ngày nhô lên cao, bất quá, Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu tự động ngưng tụ linh vân, xếp bằng ở linh vân dưới, cũng là mát mẻ, liên tục hơn 10 ngày trôi qua, rốt cuộc, một cái tự xưng là đọa thần nhất tộc phát khởi khiêu chiến. Đọa thần nhất tộc. Ngô Ca nhướng mày, trong ký ức của hắn, thánh giới cũng không có gì đọa thần nhất tộc, hiển nhiên đối phương cũng không phải gì đó người của đọa thần nhất tộc, các hạ thật sự là người của đọa thần nhất tộc. Ngô Ca hai mắt lạnh lùng mà nhìn xem đối phương, theo ta được biết, thánh giới cũng không đọa thần nhất tộc, đối phương đeo một cái mặt nạ, nhìn không tới diện mạo, Hơn nữa cái mặt nạ này vậy mà có thể ngăn trở Ngô Ca cao thủ như vậy thăm hỏi, có thể thấy được này mặt nạ ít nhất là cao giai thánh khí, hơn nữa đối phương cảnh giới bị mặt nạ khí tức che giấu, làm cho người ta nhìn không ra thực lực sâu cạn. Đối phương cười nhạt một tiếng, thánh giới mênh mông, đã liền thánh thiên bốn vị thủy tổ cũng không dám nói biết rõ thánh giới mỗi một cái góc nhỏ, còn không biết tên cổ tộc cùng thánh địa, càng là đếm không hết. Ngô Ca tổng điện chủ không biết cũng không có nghĩa là thánh giới không có đọa thần nhất tộc. Hơn nữa, Hoàng Tiểu Long nói, thánh giới bất kỳ một thế lực nào cũng có thể khiêu chiến với hắn, ta có phải hay không đọa thần nhất tộc, cũng không trọng yếu chứ. Hoàng Tiểu Long cười cười, không sai, có phải hay không đọa thần nhất tộc cũng không trọng yếu, như vậy các hạ phái tham gia khiêu chiến 50 tên đệ tử ở đâu? Đối phương cười hắc hắc nói, không vội, Hoàng Tiểu Long, ta nghĩ lại xác định thoáng một phát, vô luận dùng thủ đoạn gì, chỉ muốn đánh bại ngươi, đều có thể được cái kia hồng mông thánh khí. Hoàng Tiểu Long gật đầu, không sai. Tiếp đó, đối phương hai tay vung lên, trực tiếp xé mở hư không, chỉ thấy một cái hư không hắc động xuất hiện, sau đó từng thân ảnh từ trong đó xuyên qua mà ra, không nhiều không ít, đúng là 50 người. Này 50 người, toàn bộ đều là tam kiếp bán thánh hậu kỳ trở lên, hơn nữa có một nửa là tam kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong. Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn, đám người Chim Trí Viễn lắp bắp kinh hãi, bởi vì coi như là cổ hoàng thánh địa, khống thú thánh địa, Hắc Diệt tộc cũng tìm không ra 50 cái tam kiếp bán thánh hậu kỳ hoặc tam kiếp đệ tử của bán thánh hậu kỳ đỉnh phong, này tự xưng là đọa thần nhất tộc đấy, môn hạ vậy mà có nhiều như vậy. Hoàng Tiểu Long cũng là ngoài ý muốn, nhưng mà lập tức, Hoàng Tiểu Long âm thầm cười lạnh, hắn nhìn ra được, này 50 cái tam kiếp bán thánh đệ tử công pháp tu luyện pha không đồng nhất, hẳn không phải là xuất từ cùng một cái thánh địa hoặc cổ tộc đấy, bởi vậy, chỉ có thể nói rõ một điểm. Này 50 cái tam kiếp bán thánh đệ tử là đến từ bất đồng thế lực, chính là bị đối phương mời chào tập hợp tham gia khiêu chiến mà thôi, tựa như Lý Sâm lúc trước dùng số tiền lớn mời chào cổ huyền hư những người kia giống nhau. Đám người Ngô Ca cũng phát hiện vấn đề này, đồng thời, Ngô Ca còn phát hiện, này 50 cái tam kiếp bán thánh đệ tử vậy mà đều là trời sinh độc thể, hơn nữa không phải là thông thường độc thể, cái này để cho hắn nhướng mày, nếu là thánh cảnh cường giả, tự nhiên là không sợ những độc chất này thể. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long chẳng qua là bán thánh, một khi bị những độc chất này thể kịch độc dính vào, vậy cực kỳ phiền toái. Cái kia mặt nạ nam tử cười hắc hắc, đối với này 50 cái tam kiếp bán thánh đệ tử nói, các ngươi lên đi, hảo hảo mời đến người ta Hoàng Tiểu Long điện hạ, nhớ kỹ, muốn nhiệt tình một chút, miễn cho người khác nói chúng ta chậm trễ người ta. Cái kia 50 cái tam kiếp bán thánh đệ tử cung kính thưa phải, sau đó phi thân rơi xuống lôi đài, lay động thân hình, dùng vòng tròn xu thế đem Hoàng Tiểu Long vây vào giữa. Đột nhiên, một người trong đó đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long một chưởng vỗ đi qua, chưởng lực còn chưa tới, kinh người độc hóa khí thành bao quanh mây đen hướng Hoàng Tiểu Long rít gào tới. Khác 49 người gần như cùng lúc đó hướng Hoàng Tiểu Long xuất chưởng, bốn phương tám hướng, công kích ùn ùn kéo đến, đám mây độc đem Hoàng Tiểu Long bốn phía không gian hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Cái kia mặt nạ nam tử lạnh lùng cười cười, này vài chục vạn năm đến, hắn du lịch thánh giới các nơi, chuyên môn tìm kiếm tiên thiên độc thể, lại có thánh tử thiên phú thiên tài, hắn tìm được tổng cộng 300-400 người, trải qua hắn mấy trăm ngàn năm bồi dưỡng, những người này độc thể đã tiểu thành, lại phối hợp hắn truyền thụ cho độc công, coi như là cửu kiếp bán thánh bị độc khí của bọn hắn cạo ở bên trong, cũng không cách nào nữa vận lực. Hoàng Tiểu Long, ngươi phòng ngự tuy mạnh, nhưng mà, ta cũng không tin ngươi vạn độc bất xâm. Tại tất cả người nhìn chăm chú, Hoàng Tiểu Long nhìn xem công kích tới 50 cái tiên thiên độc thể này đệ tử, nhưng là sắc mặt tự nhiên, đưa tay trực tiếp đón đối phương, không thể. Ngô Ca gặp Hoàng Tiểu Long động tác, không khỏi gấp nhưng nói, hắn là sợ Hoàng Tiểu Long không biết những người này độc thể lợi hại. Bất quá, Ngô Ca nhắc nhở vẫn là chậm một bước, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long song chưởng huy động liên tục, tốc độ nhanh đến làm cho người ta không kịp nhìn, trong nháy mắt theo thứ tự cùng đối phương 50 người phân đừng. Với đánh vào nhau, 50 người gần như cùng lúc đó bị Hoàng Tiểu Long đập bay, rơi đập bên bờ lôi đài. Mặt nạ nam tử thấy thế, nhưng là tiếng cười, Hoàng Tiểu Long, chẳng lẽ ngươi không biết bọn hắn thế nhưng là không đụng được. Một khi đụng phải độc của bọn hắn thể, coi như là cửu kiếp bán thánh cũng không cách nào khu trừ được bọn hắn độc thể độc. Chỉ thấy vậy lúc, Hoàng Tiểu Long song chưởng đen như mực như nước sơn, hơn nữa hắc khí đang không ngừng dọc theo Hoàng Tiểu Long song chưởng đi Hoàng Tiểu Long trên ngực dời. Lâm Tiểu Ánh thấy thế, khuôn mặt kinh biến, Tạ Diệu đối với Lý Sâm truyền âm, vui mừng nhưng cười nói, quỷ phù thánh địa cùng thánh tộc còn chưa tới, Hoàng Tiểu Long cứ như vậy được giải quyết. Sớm biết như vậy, chúng ta cũng mời chào tiên thiên độc thể tam kiếp bán thánh đệ tử, Lý Sâm nhưng là hai mắt nghi hoặc, lắc đầu, Hoàng Tiểu Long không có khả năng dễ dàng như vậy liền được giải quyết đấy. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long đã trúng độc khí, hơn nữa độc khí đã đến Hoàng Tiểu Long ngực, nhưng mà, hắn cảm giác, cảm thấy quái dị, quả nhiên, ngay tại những độc chất kia khí tràn đến Hoàng Tiểu Long ngực lúc, Hoàng Tiểu Long ngực chỗ đột nhiên hào quang đại chấn, Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ tứ đại thần hỏa bay ra, độc khí lập tức tiêu tán vô tung, tứ đại thần hỏa chi linh quấn quanh ở Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía, hỏa diễm đầy trời, mọi người trợn mắt há hốc mồm, đây là cái gì thần hỏa? Một ít cường giả kinh hãi, chẳng lẽ là bổn nguyên chi hỏa? Côn Vớt Bi, Trinh Quen Ti, cầu chia sẻ, chương 2458, Kim Thái Cực. Ngô Ca nhìn xem quấn quanh ở Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ tứ đại thần hỏa chi linh, cũng là chấn động, này 50 cái tam kiếp tiên thiên độc thể của bán thánh đệ tử độc, lợi hại đương nhiên không cần phải nói, cửu kiếp bán thánh cường giả nếu là cùng đối phương đối chưởng, trong đối phương độc thể độc khí, muốn khu trừ, cũng là rất khó, nhưng là bây giờ, này tứ đại thần hỏa vừa ra, vậy mà lập tức liền đem Hoàng Tiểu Long trong cơ thể độc xua tán, hơn nữa là sạch sẽ, không có một điểm lưu lại, này tứ đại thần hỏa, hiển nhiên không phải là thông thường thần hỏa, thật chẳng lẽ là bổn nguyên chi hỏa, Ngô Ca nghi ngờ không thôi, thánh giới hình thành thời điểm, thánh giới bổn nguyên chi tâm từng sinh ra rất nhiều thứ, có huyền hoàng thánh khí, có hồng mông thánh khí, có thủy tổ cấp bậc thánh thú, có một ít bổn nguyên chi hỏa, có không ít tổ thụ, còn có một chút thai nghén tiên thiên thánh linh thánh thạch vân vân. Chẳng qua là, bổn nguyên chi hỏa loại vật này, chưa từng có ai từng thấy, cho nên Ngô Ca cũng không dám xác định Hoàng Tiểu Long bên người này tứ đại thần hỏa chi linh chính là bổn nguyên chi hỏa. Nhưng mà, Ngô Ca có thể kết luận chính là này tứ đại thần hỏa rất cường đại. Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn, Lý Sâm, Tà Bất Phàm, Lâm Tiểu Ánh, Đàm Quyên, đám người quý tâm di nhìn xem Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía lượn quanh tứ đại thần hỏa chi linh, cũng là kinh nghi không thôi, mọi người tâm tư dị biệt. Tạ Diệu nói với Lý Sâm sư huynh, đây không phải là sẽ thật là bổn nguyên chi hỏa chứ? Hoàng Tiểu Long là làm thế nào chiếm được hay sao? Chẳng lẽ là bốn vị thủy tổ đại nhân cho Hoàng Tiểu Long? Nếu chỉ có vậy, cái kia bốn vị thủy tổ đại nhân cũng quá thiên vị, Lý Sâm sư huynh ngươi cũng là Long đại nhân thân truyền đệ tử a, hơn nữa ngươi mới là chúng ta Thánh Thiên thủ tịch thánh tử, không thể không nói, Tạ Diệu này sức tưởng tượng rất phong phú. Lý Sâm nghe vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi đối với Hoàng Tiểu Long mãnh liệt ghen ghét, chưa từng có mãnh liệt như thế ghen ghét, tuy rằng còn không xác định này tứ đại thần hỏa có phải hay không thiên chủ bốn người cho Hoàng Tiểu Long, nhưng mà, hắn nhưng là đã tin tưởng Tạ Diệu nói, cảm thấy sư phụ hắn Long đại nhân bốn người quá bất công, hắn mới là thánh thiên cấp cao nhất thánh tử, nhiều năm như vậy, thánh thiên bốn vị thủy tổ căn bản không đã cho hắn vật gì tốt, có, cũng chỉ là sư phụ hắn Long đại nhân cho hắn một kiện thánh khí. Ngoại trừ một kiện thánh khí, căn bản không có thứ gì, Hoàng Tiểu Long. Lý Sâm nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hai mắt hận ý lập lòe, nói thật, không chỉ có Ngô Ca, Đoạn Huyền, đám người Tà Bất Phàm giật mình cùng ngoài ý muốn, liền Hoàng Tiểu Long cũng ngoài ý muốn, vốn, hắn là muốn dùng Kim Phật Thánh Cách Quang Minh chi lực đem khí độc này xua tán đấy, dùng hắn hiện tại Kim Phật Thánh Cách quy lực, kia Quang Minh chi lực hoàn toàn có thể đem đối phương độc thể độc khí xua tán, thế nhưng là không nghĩ tới. Một mực ở trong cơ thể hắn an phận thủ thường tứ đại thần hỏa vậy mà cuối cùng nhảy ra ngoài, hơn nữa ngay lập tức liền đem độc khí xua tán đi, cảm thụ được tứ đại khí tức của thần hỏa chi linh, Hoàng Tiểu Long phát hiện, theo thực lực của chính mình tăng lên, tứ đại thần hỏa chi linh so với trước kia cũng cường đại hơn rất nhiều lần, xem ra, tứ đại thần hỏa chi linh cũng là có thể không ngừng tiến hóa, mà mặt nạ nam tử hiển nhiên cũng không ngờ tới kết quả này, nhìn xem Hoàng Tiểu Long tứ đại thần hỏa, hai mắt u ánh lấp lóe, đê ế đọc truyện tự nhiên, trên lôi đài cái kia 50 tên tiên thiên độc thể tam kiếp kết quả của bán thánh đệ tử có thể nghĩ, Hoàng Tiểu Long từng cái cắn nuốt, ít tiên thiên độc thể này tam kiếp bán thánh đệ tử, thiên phú mặc dù không bằng Phương Hưng, Cổ Huyền Hư, đám người Tùy Vân Phong, nhưng mà thành đạo thánh cách cũng chừng 100, có còn hơn không, con mũi lại tiểu giả là khối thịt, nghe cái kia 50 tên tam kiếp tiếng kêu thảm thiết của bán thánh đệ tử, mặt nạ nam tử sắc mặt khó coi. Hắn du lịch thánh giới mấy trăm ngàn năm, thật vất vả mới tìm được 300-400 cái tiên thiên độc thể đệ tử, hơn nữa này mấy trăm ngàn năm, tại ít tiên thiên độc thể này đệ tử trên người phí hết rất nhiều tâm huyết, đơn là cho ít tiên thiên độc thể này đệ tử mua sắm các loại độc vật dùng cho tu luyện, liền xài chồng chất như núi thánh linh ngọc thạch, hiện tại, không đến nửa giờ, nhưng tổn thất 50 cái, Hoàng Tiểu Long đem 50 cái tiên thiên độc thể tam kiếp bán thánh đệ tử giết sau khi chết, nhìn xem mặt nạ nam tử, lạnh nhạt cười nói, các hạ môn hạ đệ tử còn tiếp tục hay không khiêu chiến. Ta là hoan nghênh đến, bởi vì đối phương mang mặt nạ, thấy không rõ sắc mặt, mặt nạ nam tử cười nói, Hoàng Tiểu Long, trên thân ngươi bảo bối thật đúng là không ít, môn hạ đệ tử của ta thì thôi, cơ hội hay vẫn là lưu cho quỷ phù thánh địa cùng thánh tộc đi, chúng ta sau này còn sẽ gặp mặt. Nói xong, thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, Hoàng Tiểu Long nhìn xem mặt nạ nam tử biến mất tại chỗ, hai mắt lập lòe, đối phương nói trên thân hắn bảo bối không ít, không thể nghi ngờ là nói như mình không phải là dựa vào tứ đại thần hỏa, vừa mới khẳng định là thua, bất quá, Hoàng Tiểu Long cảm giác có dũng khí, hắn và mặt nạ nam tử còn có thể gặp lại, về sau, lại là mấy ngày thanh tĩnh, từ Hoàng Tiểu Long đánh chết 50 cái tiên thiên độc thể tam kiếp bán thánh đệ tử về sau, liên tục 4 ngày lại không có người khiêu chiến, mấy ngày nay, Hoàng Tiểu Long từ lại là thanh nhàn ngồi xếp bằng điều tức, cho đến sau 4 ngày, mới lại có người khiêu chiến. Khởi xướng khiêu chiến là một gọi cổ lão đại tộc Kim Cương tộc. Kim Cương tộc cổ lão đại tộc này, cũng là ẩn thế không xuất ra hồi lâu, trời sinh Kim Cương thánh mạch, mỗi một cái trực hệ đệ tử đều lực đại vô cùng, được xưng thánh giới đại lực sĩ tộc. Đồng đại, năm đó Thanh Tuyết cung cung chủ Tuyết Lăng Vận còn không thành tựu thủy tổ lúc, liền cùng Kim Cương tộc đệ tộc trưởng đời thứ nhất từng đại chiến một trận. Kim Cương tộc đệ tộc trưởng đời thứ nhất Kim Bất Thích trong khi xuất thủ, tay xé một cái thánh địa, hai người trải qua đại chiến thả tẩu, thánh giới không biết bao nhiêu thánh địa bị xé nứt, cuối cùng ai bại người nào thắng, đến bây giờ còn là một câu đố, dù sao hai người cũng chưa chết, đại sau khi chiến đấu, Tuyết Lăng Vận bế quan mấy trăm ngàn năm, sau đó thành tựu thủy tổ, còn Kim Cương tộc đệ tộc trưởng đời thứ nhất Kim Bất Thích phản hồi Kim Cương tộc về sau, liền một mực bế quan, cũng không có xuất thế. Kim Nộ tộc trưởng, ngươi xác định, muốn cho môn hạ đệ tử trên tới khiêu chiến. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Kim Cương tộc hiện nhậm tộc trưởng Kim Nộ, nhướng mày, hỏi, Hoàng Tiểu Long biết, sư phụ hắn Sở Bá cùng Kim Cương tộc đệ tộc trưởng đời thứ nhất Kim Bất Thích riêng có giao tình, sư phụ hắn Sở Bá không có có thành tựu thủy tổ lúc, qua được Kim Bất Thích trợ giúp không ít, Kim Nộ gật đầu, không sai, nghe nói Hoàng Tiểu Long điện hạ thiên phú vô song, chiến lực vô địch, môn hạ đệ tử bất tài. Cũng muốn lĩnh giáo Hoàng Tiểu Long điện hạ cao chiêu, Hoàng Tiểu Long triển lộ thiên phú và chiến lực, đã thắng được thánh giới rất nhiều thánh nhân cùng cổ tộc tộc trưởng tôn trọng, cho nên không ít người đều dùng điện hạ tôn xưng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười cười, xem ra là chính mình phát ngôn bừa bãi muốn khiêu chiến thánh giới tứ kiếp bán thánh phía dưới đệ tử sự tình, cho nên khơi dậy Kim Nộ này lòng háo thắng. Vậy được rồi, không biết trên Kim Cương tộc tới khiêu chiến 50 tên đệ tử ở đâu? Hoàng Tiểu Long hỏi. Kim Nộ lắc đầu, 50 người liên thủ vây công, chính là thắng cũng không võ, ta không muốn thắng không anh hùng. Nói đến đây, chỉ một cái sau lưng một tên mặt to đệ tử nói, môn hạ đệ tử của ta Kim Thái Cực một người khiêu chiến ngươi là được. Kim Nộ vừa nói, bốn phía lập tức xôn xao, một người khiêu chiến Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long thiết xuống lôi đài đến bây giờ, kia nghịch thiên chiến lực, vạn chúng mắt thấy. Liền khống thú thánh địa có được nghịch mệnh thánh cách cũng vận dụng ô xà thần tùy vân phong cũng không phải Hoàng Tiểu Long đối thủ. Kim Nộ bây giờ lại còn dám để cho hắn đệ tử Kim Thái Cực một người khiêu chiến Hoàng Tiểu Long. Côn vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2459, Kim Thái Cực siêu cường chiến lực. Không chỉ có tất cả mọi người giật mình, ngoài ý muốn, liền Hoàng Tiểu Long cũng là kinh ngạc, ánh mắt đã rơi vào Kim Nộ bên người trên thân Kim Thái Cực, nhìn lần thứ nhất. Kim Thái Cực này cho cảm giác của Hoàng Tiểu Long là rất bình thường, tướng mạo bình thường, ngoài ra đều không có gì kinh diễm chỗ, duy nhất để cho người chú ý là cái kia 2 mét thân cao, 2 mét, đối với phổ thông nhân tộc mà nói là rất cao, nhưng mà Kim Cương tộc đệ tử luôn luôn cao lớn, 2 mét thân cao đối với Kim Cương tộc mà nói, xem như trung hạ được rồi, trừ lần đó ra, Kim Thái Cực cũng không có chỗ đặc thù gì, đứng ở nơi đó, thông thường không thể phổ thông đi nữa. Cảnh giới là tam kiếp bán thánh hậu kỳ, Hoàng Tiểu Long còn chú ý tới một điểm, chính là hai cánh tay của Kim Thái Cực này rất vừa thô vừa to, bàn tay cũng thế, hẳn là quanh năm tu luyện trưởng kỹ nguyên nhân. Bất quá, Kim Thái Cực này càng là như thế bình thường, Hoàng Tiểu Long đáp lời liền càng nổi lên hứng thú, Kim Nộ thân là Kim Cương tộc tộc trưởng, dám để cho Kim Thái Cực này một người một mình khiêu chiến mình, như vậy là cảm thấy Kim Thái Cực này có thể đánh bại chính mình. Hắn liền đối với Kim Thái Cực này có lòng tin như vậy. Có chút ý tứ, liền tại tất cả người giật mình cùng ngoài ý muốn lúc, Kim Thái Cực kia đối với Kim Nộ cúi người thi lễ một cái, sau đó tung người dựng lên, rơi đến trên lôi đài, hắn đối với Hoàng Tiểu Long ôm quyền nói, Hoàng Tiểu Long Điện Hạ, tại hạ bất tài, chuyên tới để lĩnh giáo Hoàng Tiểu Long Điện Hạ cao chiêu. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười cười, làm một thủ thế, mời. Kim Thái Cực nghe vậy, cũng không còn khách khí với Hoàng Tiểu Long, dẫn đầu tiến về phía trước một bước bước ra, làm Kim Thái Cực này bước ra một bước lúc, toàn bộ người khí thế thay đổi, hoàn toàn biến thành mặt khác một người. Lúc trước Kim Thái Cực phổ thông như một tuổi xế chiều lạc nhật, hoàn toàn không có nhuệ khí, nhưng là bây giờ, giống như là thoát tù đầy mãnh sư, như là từ viễn cổ hỗn độn đi ra cự thú, không sai, chính là cự thú, khí thế cường đại bành trướng mênh mông cuồn cuộn, làm cho người ta khó có thể ngăn cản hung hãn cảm giác. Bước ra lúc, toàn thân hắn bên ngoài thân hiện ra sơn vàng vậy màu vàng, kim mang chướng mắt, đây là kim cương bất diệt thánh thể. Có người kinh hô, kim cương bất diệt thánh thể, cũng không phải là cái gì thánh đạo công pháp, mà là thánh thể một loại, hơn nữa là bài danh 15 thánh thể. Bài danh 15, đây là Hoàng Tiểu Long thiết xuống lôi đài đến bây giờ, khiêu chiến giả cái thứ nhất có được bài danh cao như thế thánh thể chi nhân, đã liền lúc trước có được nghịch mệnh thánh cách thánh thể của Tùy Vân Phong bài danh cũng không còn cao như vậy. Ngô Ca hai mắt ngưng tụ, Kim Thái Cực này nếu như có được kim cương bất diệt thánh thể, như vậy thánh mạch của hắn cùng thành đạo thánh cách tất nhiên cũng không so với kim cương bất diệt thánh thể kém. Quả nhiên, tiếp đó, Kim Thái Cực toàn thân rồng ngâm không thôi, thánh tượng tiếng si. Xùi âm thanh, chỉ thấy Kim Thái Cực trong cơ thể bay ra một mảnh dài hẹp thiên long, tất cả thánh tượng, thiên long này, chính là cổ thánh long vương, thánh tượng, chính là trấn áp chư ma hắc ngục thánh tượng. Chứng kiến tình cảnh này, mọi người không có cái nào không khiếp sợ, là thiên long thánh tượng thánh mạch, dĩ nhiên là thiên long thánh tượng thánh mạch, nghe nói kim cương tộc đệ nhất đại tộc trường kim bất thích lão tiền bối chính là thiên long thánh tượng thánh mạch a. Tất cả mọi người chấn động một mảnh, liền Ngô Ca, Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn, Chim Trí Viễn, Lâm Tiểu Ánh, Đàm Quyên, đám người Tà Bất Phàm cũng là chấn động. Thiên Long Thánh Tượng Thánh Mạch, xếp hạng thứ 12 Thánh Mạch, thứ 12, cùng 10 thứ hạng đầu Thánh Mạch chỉ có 2 tên kém. Truyền thuyết Thiên Long Thánh Tượng Thánh Mạch này, lực đại vô cùng, hơn nửa vạn ma bất xâm, chư Long phục bái. Ngay tại lúc này, Kim Thái Cực kia dĩ nhiên đi tới trước mặt Hoàng Tiểu Long, song chưởng mở ra. Mọi người phát hiện, Kim Thái Cực dương lên song chưởng thật đúng là rất lớn, chỉ sợ có người bình thường gấp 3-4 lần lớn, hắn song chưởng thẳng tắp hướng Hoàng Tiểu Long ngực ấn đến, đại phổ độ chưởng, đại phổ độ chưởng, cái tên rất bình thường, nhưng mà bốn phía tất cả các phương cường giả nhưng là lần nữa mặt lộ vẻ mặt, đại phổ độ chưởng, thánh giới mạnh nhất thập đại thánh kỷ một trong. Cùng lúc trước Phương Hưng thi triển hạo nhật kim luân chưởng của cổ hoàng thánh địa giống nhau, đều là thánh giới mạnh nhất thập đại thánh kỷ một trong, chỉ có điều đại phổ độ chưởng so với hạo nhật kim luân chưởng bài danh cao hơn, uy lực càng mạnh hơn nữa. Bất quá, đại phổ độ chưởng cũng không phải là kim cương tộc thánh kỷ, mà là thánh kỷ của phổ độ thánh nhân. Phổ độ thánh nhân, cùng thánh tộc đệ nhất đại tộc trường, cùng đời thứ nhất cổ hoàng thánh nhân nhiếp nhật, cùng hoang thánh, còn có kim cương tộc đệ nhất đại tộc trường một dạng với kim bất thích, là thánh giới nhóm thứ nhất thành tựu thánh cảnh vô thượng cường giả. Chẳng qua là, một dạng với phổ độ thánh nhân cùng hoang thánh, đã biến mất rất nhiều tỷ năm, mà kia đại phổ độ chưởng cũng đã thất truyền hồi lâu, không nghĩ tới bây giờ Kim Thái Cực vậy mà tu tập đại phổ độ chưởng, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Kim Thái Cực đã nhận được truyền thừa của phổ độ thánh nhân? Mọi người khiếp sợ, nghi hoặc lúc, Hoàng Tiểu Long giơ lên chưởng cùng Kim Thái Cực đối với đánh vào nhau, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cả hải thị thận lâu có thể nghe, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long lùi lại nhiều lần. Một liền lui về phía sau 6 bước, lúc này mới ổn định thân hình, bị đánh lui Hoàng Tiểu Long, hơi có chút chật vật, tất cả mọi người thấy vậy, đều là kinh ngạc. Từ Hoàng Tiểu Long thiết xuống lôi đài ngày thứ nhất đến bây giờ, Hoàng Tiểu Long vẫn là dùng quét ngang tư thế, quét ngang vô địch, không người là Hoàng Tiểu Long một chiêu một chưởng địch, hiện tại Hoàng Tiểu Long lại bị chính diện đánh lui, đây là Hoàng Tiểu Long lần thứ nhất đã rơi vào hạ phong, Quý Tâm Di thấy thế, đều là kinh ngạc nói, Kim Thái Cực này, thật mạnh. Mặc dù chỉ là đánh lui Hoàng Tiểu Long 6 bước, thế nhưng là cũng đủ thấy Kim Thái Cực này chiến lực mạnh mẽ. Đàm Quyên gật đầu, Kim Thái Cực này, thật là ngoài dự đoán mọi người, không nghĩ tới Kim Cương tộc vậy mà nuôi dưỡng một cái thiên tài như vậy. Nói đến đây, nàng ánh mắt rơi trên người Hoàng Tiểu Long, nhưng mà so sánh với Hoàng Tiểu Long, Kim Thái Cực đúng là vẫn còn chênh lệch đi một tí, vừa rồi Kim Thái Cực thi triển là đại phổ độ chưởng, Hoàng Tiểu Long nhưng là bình thường chưởng lực, hơn nữa Kim Thái Cực là tam kiếp bán thánh hậu kỳ, Hoàng Tiểu Long hiện tại mới là hai kiếp bán thánh. Lâm Tiểu Ánh, Quý Tâm Di hai nữ gật đầu, Tạ Diệu nhưng là đối với Lý Sâm truyền âm cao hứng nói, Lý Sâm sư huynh, Kim Thái Cực này chiến lực rất mạnh. Xem ra, hoàn toàn có thể đánh bại Hoàng Tiểu Long, Lý Sâm nhưng là hai mắt thâm sâu, hiện tại có kết luận còn sớm, còn không biết thành đạo thánh cách của Kim Thái Cực như thế nào, chờ hắn triển lộ thành đạo thánh cách của hắn, mới biết được kết quả, hoàn toàn chính xác, vừa rồi một kích, Kim Thái Cực cũng chỉ là hơi chiếm được thượng phong mà thôi, chỉ có đã biết thành đạo thánh cách của Kim Thái Cực, mới có thể phán định kết quả, dùng thánh thể của Kim Thái Cực cùng thánh mạch thiên phú, thành đạo thánh cách của hắn nhất định cũng rất kinh người. Tạ Diệu nói, Hoàng Tiểu Long phải thua, liền tại tất cả người nghị luận, khiếp sợ lúc, Hoàng Tiểu Long nhưng là vẻ mặt bình tĩnh nhìn xem Kim Thái Cực, cười nhạt một tiếng, rất tốt, chiến lực đích xác là rất mạnh, so với Tùy Vân Phong, Phương Hưng đều mạnh hơn, nếu là lôi đài vừa mới bắt đầu ngày thứ nhất lúc, hắn gặp được Kim Thái Cực này, nếu không có triển lộ thánh hồn, không có triển lộ ba đại thành đạo thánh cách, không có sử dụng thánh khí, muốn đánh bại Kim Thái Cực này rất khó, có thể là hắn hiện tại, đã không phải lôi đài lúc mới bắt đầu có thể so sánh, lôi đài lúc mới bắt đầu, hắn ba đại thành đạo thánh cách mới bài danh hơn 30, mà bây giờ, hắn ba đại thành đạo thánh cách thế nhưng là tiếp cận 20, Kim Thái Cực cũng là vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, cảm ơn khích lệ, ta vừa rồi, chỉ dùng 8 phần lực lượng mà thôi, chỉ dùng 8 phần lực lượng mà thôi, không phải là mạnh miệng, không phải là ngôn ngữ choang, nhưng ngưu bức chi khí nhưng phốc mà đến, cung vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2460, Hoàng Tiểu Long nhất định phải thua. Cái gì? Chỉ dùng 8 phần lực lượng. Mọi người cực kỳ xôn xao, vừa rồi Kim Thái Cực kia còn không vận dụng thành đạo thánh cách của hắn chứ. Không có dưới tình huống sử dụng thành đạo thánh cách, chỉ dùng 8 phần lực lượng liền đem Hoàng Tiểu Long đánh lui. Nếu Kim Thái Cực vừa rồi một chưởng vận dụng thành đạo thánh cách, hơn nửa toàn lực, Hoàng Tiểu Long chẳng phải là muốn bị đánh bay. Đầu Thụy Kinh Nhi nói, xem ra Kim Thái Cực tất thắng, tất cả mọi người là táo nhưng, Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, lập tức nở nụ cười, hắn nhìn xem Kim Thái Cực bình tĩnh mặt, cười đến rất vui vẻ, Kim Thái Cực này còn rất sẽ trang bức, bất quá là thực cùng hắn rất giống, đương nhiên, phàm là một chút thiên phú tươi đẹp thiên tài, đều cũng có chút ngạo khí. Hoàng Tiểu Long cũng không tức giận, trên thực tế, Hoàng Tiểu Long muốn nói, hắn vừa rồi liền hắn một thành lực lượng đều vô dụng, Hoàng Tiểu Long chưa nói, coi như là nói, chắc không ai tin tưởng, 8 phần lực lượng. Hoàng Tiểu Long cười với Kim Thái Cực nói, vậy ngươi chính là vận dụng toàn thân 10 thành lực lượng đi, bằng không thì đợi lát nữa thua không cam lòng. Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa ra, tất cả mọi người ngạc nhiên, lập tức, dẫn tới không ít người phản cảm. Hoàng Tiểu Long có thể là vừa vặn bị Kim Thái Cực đánh lui, rơi hạ phong. Bây giờ lại nói để cho Kim Thái Cực di chuyển 10 phần lực lượng, miễn cho thua không cam lòng, này quá ngông cuồng, đặc biệt là Kim Cương tộc chúng đệ tử cùng cao thủ càng là giận dữ. Hoàng Tiểu Long, đừng tưởng rằng ngươi có hai đại tiến hóa thành đạo thánh cách thì ngon, chúng ta Kim Thái Cực điện hạ để cho ngươi một tay cũng có thể đánh bại ngươi. Một vị Kim Cương tộc đệ tử giọng tức tối kêu lên, không sai. Chúng ta Kim Thái Cực sư đệ vừa vặn ý để cho ngươi, chỉ dùng 8 phần lực lượng, ngươi vậy mà không cảm tạ, phản mà ra nói trào phúng Kim Thái Cực sư đệ ta, hạng người cuồng vọng như thế, Kim Thái Cực sư đệ ngươi không cần lại ra tay lưu tình, hung hăng ra tay, để cho hắn cút ra lôi đài. Một vị cùng Kim Thái Cực giao tình cực tốt Kim Cương tộc thánh tử càng là tức giận đến kêu lên, một ít đệ tử của Tà Ma cung cùng cao thủ cũng nhao nhao kêu lên, hơn nữa làm cho càng phách lối hơn. Hoàng Tiểu Long, ta nhìn ngươi là chết vì sĩ diện, ngươi cũng sắp thua chính ở chỗ này mạnh miệng, ngươi công phu miệng so với trên tay ngươi công phu còn mạnh hơn. Đậu Thụy đầu tiên kêu lên, cười to, đúng vậy, ta xem ngươi chờ một chút khẳng định được Kim Thái Cực đánh cho té cứt té đái, kêu cha gọi mẹ. Đã có Đậu Thụy mở đầu, Tà Ma cung đệ tử nhao nhao kiêu ngạo cười nhưng kêu lên, chờ một hồi nói không chừng người ta Hoàng Tiểu Long đưa hắn bốn vị mới tổ sư phụ dời ra ngoài. Cầu Kim Thái Cực tha cho hắn một lần đây. Lại một vị Tà Ma cung đệ tử cười to, Ngô ca, Thánh Thiên chúng điện chủ nhớ mày, chấp pháp điện chủ Sử Phong lạnh lùng nhìn xem Đậu Thụy, Đậu Thụy, ngươi nếu là ở này tiếp tục quấy rối, đừng trách ta ném ngươi ra hải thị thận lâu, Đậu Thụy cười hắc hắc, như thế nào? ta ngay cả nói chuyện cũng không được. Sử Phong, Hải Thị Thận Lâu này có thể không phải là các ngươi một người thánh thiên đấy. Hải Thị Thận Lâu là thánh thiên, Tà Ma Cung, Thanh Tuyết Cung, Thánh Địa Liên Minh cộng đồng chấp quản. Hải Thị Thận Lâu cũng không có quy định, nói không cho người nói chuyện đi, ngươi. Sử Phong hai mắt dựng lên, Sử Phong điện chủ, không có việc gì, miệng sinh trưởng ở mặt hắn dặm, hắn muốn nói cái gì liền để cho hắn nói cái gì. Trên đài, Hoàng Tiểu Long đối với lịch sử tươi đẹp khoát khoát tay, cũng không lý tới sẽ đám người đậu thụy kêu gào, sau đó nhìn về phía Kim Thái Cực, ra tay đi. Kim Thái Cực gật đầu, đem thánh thể cùng thánh mạch lực lượng theo thứ tự thúc động, lập tức, toàn thân Kim Mang Diệu di chuyển, Thiên Long cùng thánh tượng quấn thể. Tuy rằng mọi người lúc trước đã thấy Kim Thái Cực, Kim Cương Bất Diệt thánh thể cùng Thiên Long thánh tượng thánh mạch, nhưng mà gặp lại lần nữa, hay vẫn là khó nén trong nội tâm khiếp sợ. Ngay tại Kim Thái Cực thúc giục Kim Cương Bất Diệt thánh thể cùng Thiên Long thánh tượng thánh mạch lực lượng về sau, đột nhiên, một mai thành đạo thánh cách từ Kim Thái Cực trong cơ thể bay ra, treo móc ở không trung, và Thiên Tế Nhật, hơn phân nửa Hải Thị Thận Lâu không trung đều bị mai thành đạo thánh cách khổng lồ này che ở. Nhìn xem mai thành đạo thánh cách khổng lồ này, tất cả mọi người kinh ngạc ở, không ai không kinh hãi, hai mắt đại trừng, Lâm Tiểu Ánh, Quý Tâm Di, Đàm Quyên tam nữ đều là thần sắc đại chấn. Đây là hỗn động thánh cách. Lâm Tiểu Ánh kinh hô, chỉ thấy mai thành đạo thánh cách khổng lồ kia bên ngoài thân, chính có một cái hắc động khổng lồ, trong hắc động, đang không ngừng phun mạnh ra trùng trùng điệp điệp hỗn nguyên chi lực, khí tức như uy như ngục, uy áp kinh khủng lại để cho tất cả mọi người có gan hô hấp nghẹt thở cảm giác. Ngô Ca, Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn, đám người Chim Trí Viễn không ai không khiếp sợ, hỗn động thánh cách. Đây chính là bài danh 11 thành đạo thánh cách A, tại thánh giới. Trước 10 thành đạo thánh cách, hai tay mấy tính ra không quá được, trước 10 thành đạo thánh cách là thế hiếm thấy, coi như là Thánh Thiên, Thanh Tuyết Cung, Tà Ma Cung, Thánh Địa Liên Minh chiêu thu được trước 10 thành đạo thánh cách đệ tử, cũng sẽ không khiến kia ở trước mặt mọi người bại lộ ra, cho nên, ở đây các cao thủ, thậm chí rất nhiều còn sống rất nhiều tỷ năm thánh nhân, đều chưa từng gặp qua 10 thứ hạng đầu thành đạo thánh cách, mà bây giờ, mọi người nhưng thấy được gần với 10 thứ hạng đầu hỗn động thánh cách. Tà Bất Phàm cũng là khiếp sợ, không ngờ tới Kim Thái Cực vậy mà có được hỗn động thánh cách. Hỗn động thánh cách, Kim Cương Bất Diệt thánh thể, Thiên Long thánh tượng thánh mạch, thiên phú như vậy, đã cao hơn thân là Tà Ma Cung 6 ma chết đậu thụy. Tạ Diệu trong lúc khiếp sợ, đối với Lý Sâm truyền âm cười to, Lý Sâm sư huynh, không nghĩ tới a, Kim Thái Cực này là hỗn động thánh cách, Hoàng Tiểu Long lần này là nhất định phải thua. Lý Sâm hoàng hồn, gật đầu cười cười, Kim Thái Cực đích xác là ngoài dự đoán mọi người. Lúc trước không biết thành đạo thánh cách của Kim Thái Cực, cho nên hắn không dám đoán chắc Kim Thái Cực sẽ thắng. Bây giờ biết rồi, Hoàng Tiểu Long phải thua không thể nghi ngờ. Lý Sâm thở nhẹ nhõm một hơi, yên tâm lại. Lúc này, Tạ Diệu, đám người Lâm Dịch Gia nhìn xem trời cao hỗn động thánh cách, hai mắt trong lúc khiếp sợ, không ngừng hiện lên ghen ghét hào quang. Kim Cương tộc vậy mà bồi dưỡng được một cái như vậy bảo bối, thiên phú như vậy, coi như là thánh thiên chúng hạch tâm thánh tử cũng không bằng a. Liền bọn hắn cũng không bằng. Cũng chỉ có Lý Sâm sư huynh hắn có thể áp kia một đầu đi. Hoàng Tiểu Long nhìn xem hỗn động thánh cách của Kim Thái Cực, nhưng là không có nhiều đại chấn kinh. Dù sao lấy thánh thể của Kim Thái Cực cùng thánh mạch mà nói, có được hỗn động thánh cách cũng không phải là cái gì quá bất ngờ sự tình. Hoàng Tiểu Long chứng kiến hỗn động thánh cách của Kim Thái Cực, sợ choáng váng chứ. Lúc này, Đậu Thụy lại ở dưới đài kêu gào nói, Hoàng Tiểu Long thần sắc tự nhiên. Một mai thành đạo thánh cách từ Hoàng Tiểu Long trong cơ thể bay ra, lập tức, nghìn vạn thiên long long ngâm, bay đầy trời long, hơn nữa là cùng một màu song đầu cự long, đây là song đầu cự long thánh cách. Mọi người khiếp sợ, thế nào lại là song đầu cự long thánh cách hay sao? Không phải nói thành đạo thánh cách của Hoàng Tiểu Long bài danh chừng 30 sao? Có người kêu lên, song đầu cự long thánh cách, đây chính là bài danh 21 thành đạo thánh cách, tiếp đó. Lại là một mai thành đạo thánh cách từ Hoàng Tiểu Long trong cơ thể bay ra, lập tức, mạn thiên Phật quang, từng vị Bồ Tát bay vòng vèo dựng lên, Phật âm thanh Phật xướng động tỉnh thiên địa, là chư thiên Bồ Tát thánh cách. Cổ xưa Phật thật thánh địa Phật thật thánh nhân chính là chư thiên Bồ Tát thánh cách. Lại là nhiều tiếng hô kinh ngạc, chư thiên Bồ Tát thánh cách, gần với song đầu cự long thánh cách, bài danh 22.